Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2035. Vũ Quang Cảnh Linh Hồn. Thời gian không ngừng trôi qua, Mộ Dung Vũ trên mặt biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Mặc dù hắn cố nén thống khổ, thế nhưng độc nương tử vẫn như cũ nhìn hắn đau khổ vô cùng biểu tình. Thậm chí, Mộ Dung Vũ trên mặt, thậm chí toàn thân đều đã biến thành lục sắc. Độc nương tử vẻ mặt lo lắng nhìn Mộ Dung Vũ, nhưng là lại không dám quá mức tới gần Mộ Dung Vũ. Nàng không muốn bởi vì nàng nguyên nhân mà khiến Mộ Dung Vũ lâm vào lớn hơn trong nguy cơ. Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, hắn tất cả các linh hồn không chỉ có vừa vạn trùng hồn chất độc toàn bộ bao trùm đầy, linh hồn của hắn thay đổi thu nhỏ một vòng. Đây là bởi vì linh hồn hắn thực lực vừa cắn nuốt một bộ phận nguyên nhân. Nếu chỉ là như vậy, Mộ Dung Vũ còn không có cái gì. Dù sao thiên gia còn có một cái linh hồn thực lực, có thể thay hắn cung cấp tiếp cận với cuồn cuộn không dứt linh hồn thực lực. Thế nhưng, vạn trùng hồn chất độc nhưng là sẽ thôn phệ linh hồn thực lực mà thành dáng dấp, thôn phệ linh hồn thực lực càng nhiều, vạn trùng hồn chất độc thì càng mạnh mẽ. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối đau đầu. Mộ Dung Vũ đem hết toàn lực đi cắn giết vạn trùng hồn chất độc, tuy rằng có thể cắn giết, nhưng tốc độ thật sự là quá chậm, còn không có đợi được hắn hoàn toàn cắn giết, thậm chí cắn giết không đủ phân nửa, vạn trùng hồn chất độc có thể đưa hắn tất cả các linh hồn cho cắn nuốt hết. Linh hồn phân thân. Phân thân. Phân thân. Mộ Dung Vũ trong lòng giống giận liên tục. Lập tức, một cái linh hồn phân thân không ngừng vừa hắn chia lìa ra. Quả nhiên, ngay linh hồn hắn phân thân tách ra đi thời gian, bộ phận vạn trùng hồn chất độc cũng theo đã qua, phụ thân tại phân thân phía trên. Bởi vì vạn trùng hồn chất độc chỉ là lại thôn phệ linh hồn thực lực mà mạnh mẽ mà không lại tự hành sinh trưởng. Nói cách khác, vạn trùng hồn độc số lượng là bảo trì không đổi. Bởi vậy, theo Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân càng nhiều, này bao phủ linh hồn hắn vạn trùng hồn chất độc lại càng thiếu. Mà Mộ Dung Vũ phân thân mặc dù nhất định không bằng hắn gia chủ linh hồn, nhưng linh hồn của hắn cũng đồng dạng mạnh mẽ. Hơn nữa bởi vì linh hồn thực lực duyên cớ, linh hồn của hắn phân thân một mai hình thành, sau đó liền cấp tốc cường đại đến đỉnh. Chỉ thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ linh hồn phân thân cũng đã chia ra 97. Nếu là tính toán là của hắn gia chủ linh hồn cùng Mộ Dung Long nói, linh hồn của hắn phân thân đã cao tới 99 cái. 9 là cực hạn. Bởi vậy, lúc Mộ Dung Vũ linh hồn đạt được 99 sau liền đình chỉ kế tục phân liệt. Không phải là Mộ Dung Vũ không muốn tiếp tục phân liệt, hắn còn muốn hóa thân hàng tỷ đây. Như vậy vạn trùng hồn chất độc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là phân lưu cực nhỏ, có thể vừa hắn dễ dàng giết chết rơi. Thế nhưng hiện tại hắn tưởng phân liệt nhưng là phân liệt không ra càng nhiều hơn linh hồn phân thân. Bởi vì hắn nhận thấy được hiện tại đã đạt đến cực hạn giống nhau. Lại tiếp tục phân liệt nói, hắn gia chủ linh hồn vô cùng có khả năng không chịu nổi mà hỏng mất. Đương nhiên, mặc dù hắn gia chủ linh hồn hỏng mất, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không chân chính tử vong. Dù sao, hắn mỗi một cái phân thân đều tương đương với một cái hắn. Nhưng linh hồn phân thân lại có thể cùng gia chủ linh hồn so sánh với. Gia chủ linh hồn rất nhiều năng lực, linh hồn phân thân đều là không có khả năng có. Giống như là linh hồn phân liệt, linh hồn của hắn phân thân lại không được. Bất quá, ngay cả như vậy, Mộ Dung Vũ cũng là thở dài một hơi. Bây giờ vạn trùng hồn chất độc đã vừa mạnh mẽ chia làm 98 phân. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ gia chủ linh hồn cùng linh hồn phân thân hiện tại thừa nhận áp lực thì tương đương với vốn là 91/8. Thôn phệ. Tuy rằng phân ra 90 thất cái linh hồn phân thân thế nhưng Mộ Dung Vũ gia chủ linh hồn cũng không có bởi vì chia ra nhiều cái linh hồn mà có vẻ gầy yếu không ngớt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ gia chủ linh hồn trực tiếp lại bắt đầu thôn phệ. Không chỉ là vạn trùng hồn chất độc mới có thể thôn phệ, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng bởi vì đã từng dung hợp quá một quả phệ hồn châu quan hệ, có thể thôn phệ linh hồn thực lực đến tăng cường nhục thể của mình. Bất quá, chỉ có thể thôn phệ linh hồn thực lực mà thôi. Mà đây vạn trùng hồn chất độc có thể thôn phệ linh hồn thực lực thăng cấp, như vậy cấu thành nó cũng có một phần là linh hồn thực lực. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền muốn thử thôn phệ những vạn trùng hồn chất độc. Ùn ùn. Vô cùng to lớn hấp lực theo Mộ Dung Vũ gia chủ linh hồn phía trên bộc phát ra, trực tiếp liền bao phủ gia chủ linh hồn trên một bộ phận vạn trùng hồn chất độc. Vì vậy, khiến Mộ Dung Vũ ngạc nhiên sự tình xảy ra. Bộ phận vạn trùng hồn chất độc căn bản phản ứng không kịp nữa, cũng vô lực chống lại, hẳn là vừa Mộ Dung Vũ trực tiếp cắn nuốt. Luyện hóa. Cắn nuốt linh hồn sau, liền bắt đầu rồi luyện hóa. Hơn nữa ngạc nhiên sự tình còn ở phía sau. Mộ Dung Vũ một sau khi luyện hóa, này vạn trùng hồn chất độc liền bị luyện hóa hết, căn bản không cố sức. Đây là cái gì tình huống? Mộ Dung Vũ có chút không nói gì. Bởi vì hắn phát hiện, những vạn trùng hồn chất độc biểu hiện ra thoạt nhìn thế tới rào rạt, như thái cổ mãnh thú sống nhau đáng sợ. Nhưng trên thực tế nhưng là không chịu nổi một kích như vậy. Trên thực tế, đây cũng là vạn trùng hồn độc một cái nhược điểm. Cũng chính là Mộ Dung Vũ có thể lợi dụng cái nhược điểm này, những người khác căn bản không đi. Vô tận trong tinh không, linh hồn tu sĩ mặc dù có, thế nhưng cực nhỏ, suýt nữa tương đương với không có. Mà cũng không phải mỗi một cái linh hồn tu sĩ đều có thể có thôn phệ năng lực này. Bởi vậy, mặc dù kia linh hồn hắn tu sĩ gặp vạn trùng hồn chất độc, cũng không cách nào đem tới thôn phệ, càng chưa nói đem tới luyện hóa. Ừ. Cắn nuốt một bộ phận vạn trùng hồn chất độc sau, Mộ Dung Vũ trên mặt lập tức biểu lộ một cái vẻ mặt. Bởi vì vạn trùng hồn chất độc ẩn chứa linh hồn thực lực lớn vượt ra khỏi Mộ Dung Vũ ngoài ý liệu. Chỉ là luyện hóa một bộ phận vạn trùng hồn chất độc, Mộ Dung Vũ gia chủ linh hồn liền cường đại rồi chia ra. Gia chủ linh hồn mạnh mẽ, linh hồn của hắn phân thân tự nhiên cũng theo nước lên thì thuyền lên. Linh hồn cường đại rồi, vạn trùng hồn chất độc tốc độ cắn nuốt cũng là bất biến. Bởi vì vạn trùng hồn chất độc cũng đang không ngừng mạnh mẽ lên. Hiện tại Mộ Dung Vũ phải làm là ở vạn trùng hồn chất độc hoàn toàn thôn phệ linh hồn hắn trước khi đem vạn trùng hồn chất độc cho cắn nuốt hết. Trên thực tế, khiến Mộ Dung Vũ kinh ngạc cũng những tại cắn nuốt vạn trùng hồn chất độc sau, linh hồn của hắn cường đại rồi chia ra. Cùng lúc, hắn thay đổi phát hiện linh hồn của hắn giữa trung tâm dĩ nhiên cũng nhiễm lên một tia vạn trùng hồn độc năng lực. Hắn có thể cảm giác được, hắn bây giờ linh hồn thôn phệ năng lực cường đại hơn thêm. Hơn nữa càng thêm cuồng bạo, như tiền sử mãnh thú sống nhau. Từng cổ một hung tàn linh hồn thay đổi theo Mộ Dung Vũ linh hồn trên xuyên qua phát ra ngoài. Đây rõ ràng chính là vạn trùng hồn độc bộ phận đặc tính. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ có điểm lo lắng, nếu là hắn đem những vạn trùng hồn chất độc toàn bộ cho thôn phệ luyện hóa nói, linh hồn của hắn có thể hay không vì vậy mà trở thành cùng vạn trùng hồn chất độc giống nhau, mất đi lý trí trở nên chỉ biết cuồng bạo thôn phệ. Như vậy liền mất đi hắn bản tính. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn nếu như không thôn phệ nói, sẽ chờ vừa vạn trùng hồn chất độc thôn phệ đi. Như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn thôn phệ vạn trùng hồn chất độc mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng trung quy không sẽ lập tức tử vong. Chỉ cần không chết, tổng có biện pháp giải quyết. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền cùng vạn trùng hồn chất độc triển khai điên cuồng cướp đoạt chiến. Trên thực tế chứng minh còn là Mộ Dung Vũ linh hồn tương đối cường đại. Không có thời gian bao lâu, bao khi hắn gia chủ linh hồn phía trên vạn trùng hồn chất độc đã hoàn toàn vừa hắn cho cắn nuốt hết. Lúc này, Mộ Dung Vũ gia chủ linh hồn thực lực cường đại rồi vài phần. Bất quá, cái loại này hung tàn cuồng bạo khí tức cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá, Mộ Dung Vũ tuy rằng tản ra hung hãn khí tức, nhưng hắn lý trí vẫn như cũ tồn tại. Thôn phệ. Luyện hóa. Làm xong gia chủ linh hồn sau, Mộ Dung Vũ liền bắt đầu rồi đối phó này linh hồn phân trên người vạn trùng hồn chất độc. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là hoàn toàn có thể đem đây 90 thất cái linh hồn phân thân cho vứt bỏ rơi. Thế nhưng Mộ Dung Vũ có điểm không muốn. Bởi vì hắn có thể theo thôn phệ những vạn trùng độc tố giữa trung tâm lấy được thiên đại chỗ tốt. Thậm chí còn có thể khiến linh hồn của hắn nhất cử đột phá, đạt được vũ quang cảnh. Đây chính là cơ hội thật tốt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là sẽ không bỏ qua. Bất quá, lúc này linh hồn phân trên người vạn trùng hồn chất độc lại là bởi vì thôn phệ linh hồn thực lực càng nhiều, mà có vẻ càng ngày càng lớn mạnh. Bất quá, chung quy chỉ là 91/8, cường đại trở lại cũng là có cái cực hạn. Trừ phi Mộ Dung Vũ tùy ý chúng nó thôn phệ mà không để ý. Cùng một cái linh hồn phân thân dung hợp phối hợp, thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ đã đem cái linh hồn phân thân vạn trùng hồn chất độc cho cắn nuốt. Điều này làm cho linh hồn của hắn trở nên càng cường đại hơn, cùng lúc cũng càng thêm tàn bạo. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục thôn phệ. Không có giải quyết một cái phân thân vạn trùng hồn chất độc, Mộ Dung Vũ gia chủ linh hồn liền càng cường đại, mà phân thân cũng liền nhiều. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ phương diện là càng ngày càng lớn mạnh. Vạn trùng hồn chất độc tuy rằng một mực mạnh mẽ, nhưng tăng cường tốc độ lại có thể nhanh hơn Mộ Dung Vũ. Bởi vậy đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ cơ hồ là trong nháy mắt một cái, đã đem linh hồn phân thân vạn trùng hồn chất độc cho cắn nuốt hết. Oanh! Lúc Mộ Dung Vũ đem người cuối cùng linh hồn phân thân cho thôn phệ hoàn tất sau, hắn đã đem tất cả linh hồn phân thân cho thu hồi lại. Mà vào lúc này, dị biến phát sinh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ sau, một cổ cường hãn vô cùng khí tức chợt từ trên người Mộ Dung Vũ xuyên qua phát ra ngoài. Tại Mộ Dung Vũ bên người xếp bằng thay hắn hộ pháp độc nương tử trước tiên sắc mặt liền trong nháy mắt trắng bịch. Cùng lúc, nàng thay đổi thân hình liên tục hoảng động cấp tốc liền bảo lui ra ngoài. Xa xa nhìn sang, lúc này Mộ Dung Vũ trên người đã vừa màu xanh biếc quang mang cho bao phủ ở. Từng cổ một khiến độc nương tử linh hồn cũng theo đó run sợ khí tức không ngừng từ trên người Mộ Dung Vũ xuyên qua phát ra ngoài, mang tất cả bốn phương tám hướng. Độc nương tử có thể cảm giác được, nếu như Mộ Dung Vũ muốn công kích lời của nàng, nàng căn bản liền nhất chiêu đều không tiếp nổi cũng sẽ bị Mộ Dung Vũ cho chém rớt. Nàng thế nhưng tạo hóa cảnh thất giai tột cùng tồn tại a. Mộ Dung Vũ hiện tại cảnh giới vẫn không có tăng lên, chỉ là vũ quang cảnh thất giai dáng vẻ. Đây là chủ nhân vừa vạn trùng hồn chất độc cho cắn nuốt linh hồn sao? Lẽ nào vạn trùng độc tố đã chủ tể ra chủ linh hồn của con người? Độc nương tử sắc mặt tái nhợt nhìn vừa lục quang bao phủ Mộ Dung Vũ, đôi mắt ở chỗ sâu trong lộ vẻ vẻ kinh hãi. Như vậy tình huống có hay không hoặc như là độc nương tử nghĩ như nhau đây? Lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian, linh hồn của hắn đã thành công đột phá tới vũ quang cảnh cấp bậc. Chính là đây cổ linh hồn khí tức cường đại, mới để cho độc nương tử cảm giác được run rẩy. Thế nhưng, lúc này Mộ Dung Vũ linh hồn cũng đã biến thành lục sắc. Xa xa nhìn sang, linh hồn của hắn giống như là vạn trùng hồn chất độc giống nhau. Tràn đầy cuồng bạo, tàn ngược đãi cùng với hung tàn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2036. Quay về Thái Dương giáo. Mộ Dung Vũ lúc này vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất, nét mặt vẫn không nhúc nhích, còn hắn thì thu liếm tâm thần, toàn lực che chở linh hồn của hắn. Lúc này tình huống của hắn có chút không ổn. Linh hồn trong không gian, Mộ Dung Vũ linh hồn toàn bộ đều đã hiện ra là màu xanh biếc. Một tia bạo ngược, cuồng bạo lại hung tàn khí tức không ngừng theo linh hồn hắn trên truyền ra, quả thực cách khác mới này vạn trùng hồn chất độc còn muốn kinh khủng. Nếu như độc nương tử có thể nhìn Mộ Dung Vũ linh hồn đi, nhất định sẽ vừa hù dọa giật mình, nhất định sẽ cho rằng Mộ Dung Vũ đã biến thành một cái vạn trùng hồn chất độc. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tình huống chính là như vậy, lúc này đã vừa vạn trùng hồn chất độc đoạt nhà giống nhau. Lý trí của hắn đang ở kế tiếp lùi bước, một mai lý trí của hắn vừa hoàn toàn thôn phệ đi, linh hồn của hắn cùng thân thể tuy rằng vẫn còn ở, nhưng cũng đã không còn là hắn. Hắn đem sẽ biến thành một người hình vạn trùng hồn chất độc. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại phải làm chỉ là cố thủ bản tâm, bảo trụ mình lý trí, cùng lúc thay đổi đánh giết rơi vạn trùng hồn độc này lưu lại ý thức. Loại tình huống này cũng không đặc thù biện pháp, muốn thì kiên nghị nội tâm. Bởi vậy, một hồi liên quan đến sinh tử tranh đoạt chiến cứ vô thanh vô tức triển khai. Bất quá, Mộ Dung Vũ có thể theo một người phàm tục lớn đến bây giờ vũ quang cảnh cấp bậc tuyệt thế cường giả, trải qua các loại sinh tử trường hợp, tâm tính có thể nói là vô cùng kiên nghị. Bởi vậy, một lúc mới bắt đầu, lý trí của hắn tuy rằng bị đánh trở tay không kịp, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Độc nương tử ở bên ngoài nhìn Mộ Dung Vũ chỉ là lo lắng xuân. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn vẻ lo âu sẽ không có mãnh liệt như vậy, tương phản, nàng trong mắt thay đổi nhiều hơn một cái tiếu ý. Bởi vì nàng phát hiện, Mộ Dung Vũ khí tức đã bắt đầu ổn định lại. Mà cái loại này đến từ vạn trùng hồn độc tàn nhẫn cuồng bạo, hung tàn khí tức cũng từ từ áp chế xuống. Nửa tháng sau, vạn trùng hồn độc khí tức hoàn toàn từ trên người Mộ Dung Vũ tiêu thất. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới đã ổn định tại vũ quang cảnh tiền kỳ dáng điệu, thực lực lần thứ hai tăng. Thực lực này, phối hợp với bản thân tu vi nói trực tiếp liền có thể nháy mắt giết tạo hóa cảnh thất giai tu sĩ. Ngay cả đối phương thì cấp 8 trưởng lão cũng đã không phải là đối thủ của ta. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, trên mặt từ từ biểu lộ dáng tươi cười. Lúc này, ngay cả Lý Giang xuất quan, Mộ Dung Vũ cũng hoàn toàn không cần cố kỵ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ phát hiện kinh qua vạn trùng hồn độc gột rửa sau, linh hồn của hắn càng thêm tinh thuần, so với trước cường đại hơn thêm. Là tối trọng yếu thì, linh hồn của hắn mang cho một tia vạn trùng hồn độc thuộc tính có thể thôn phệ ăn mòn. Thậm chí, còn có thể bắt chước thành vạn trùng hồn chất độc. Loại này dị biến tự nhiên là tốt, không thể nghi ngờ giữa trung tâm lại tăng lên Mộ Dung Vũ linh hồn chiến lực. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ từ từ mở mắt, độc nương tử không khỏi hoàn toàn thở dài một hơi. Trước một đoạn thời gian trong, thế nhưng lo lắng chết nàng. Mộ Dung Vũ hơi gật đầu, sau đó bàn tay to lộ ra trực tiếp chộp tới độc nương tử. Độc nương tử đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Sau đó liền biểu lộ một cách mỉm cười, chủ động hướng phía Mộ Dung Vũ đi tới. Cùng lúc hai tay hẳn là đã muốn xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng nàng, cho rằng Mộ Dung Vũ đã trải qua lúc này đây nguy cơ sinh tử sau, cần phát tiết một chút. Mà nàng là Mộ Dung Vũ nô lệ, bất luận Mộ Dung Vũ làm sao làm bọn ta thì nguyện ý, nhưng lại nhất định phải đem Mộ Dung Vũ hầu hạ tốt. Mộ Dung Vũ cũng mặt tối sầm, độc nương tử tư tưởng cũng thật sự là quá không thuần khiết đi. Hắn là như vậy người sao? Hắn chụp vào độc nương tử cũng không phải muốn phát tiết, mà là muốn. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái tà cười, sau đó một tay lấy độc nương tử cho lăng không bắt qua đây. Độc nương tử phát ra một tiếng thét kinh hãi, sau đó cả người liền nhào vào Mộ Dung Vũ trong lòng. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền dương lên bàn tay to, quay nàng đính kiều kiều đồn liền, ba ba ba, đánh xuống đi. Độc nương tử lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng rất nhanh Mộ Dung Vũ liền phát hiện đến không đúng địa phương. Cúi đầu nhìn, lúc này độc nương tử ngay mặt cảnh tượng đỏ bừng, hô hấp ra tốt, mị nhãn như tơ. Mà độc nương tử một đôi tay thay đổi tại Mộ Dung Vũ trên người lục lọi, tựa hồ muốn thay Mộ Dung Vũ xin hãy cởi áo ra tháo thắt lưng. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, hắn làm như vậy chẳng qua là muốn nghiêm phạt một chút độc nương tử mà thôi. Bất quá bây giờ tựa hồ nghiêm phạt phải không, ngược lại trở thành sát súng cước cò. Vì vậy, hắn liền đem độc nương tử đè vào trên mặt đất. sau đó nói cái gì cũng không nói, linh hồn của hắn thực lực liền cường thế đâm vào đến độc nương tử linh hồn trong không gian, lập tức liền trực tiếp quấn lấy độc nương tử linh hồn, bắt đầu rồi chữa trị. Cảnh giới sau khi đột phá, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực so với trước cường đại rồi không chỉ một gấp trăm lần. Trước khi thì giới hạn trong cảnh giới cùng lực lượng duyên cớ, Mộ Dung Vũ mới vô pháp chữa trị độc nương tử bị thương linh hồn. Thế nhưng hiện tại, một ít trước khi vô pháp chữa trị linh hồn, khi hắn chữa trị hướng tới, hẳn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc chữa trị. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hẳn là tại chữa trị linh hồn của chính mình, độc nương tử rốt cuộc phản ứng kịp, nàng là lại lộn xộn ý. Hơn nữa, linh hồn cũng liên quan đến nàng sau đó. Bởi vậy, nàng cũng tránh thức xuống tới, bắt đầu phối hợp Mộ Dung Vũ chữa trị linh hồn của nàng. Một ngày sau, Mộ Dung Vũ linh hồn thực lực liền từ độc nương tử linh hồn trong không gian lui đi ra. Mà lúc này, độc nương tử cảnh giới đã khôi phục được tạo hóa cảnh cấp 8. Thực lực so với trước tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Bất quá, độc nương tử linh hồn bị thương quá mức nghiêm trọng, vẫn như cũ còn vô pháp khôi phục lại hoàn chỉnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ tin tưởng, khi hắn trị liệu hướng tới độc nương tử linh hồn vừa hoàn toàn chữa trị chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Độc nương tử bởi vì trước khi liền đã đạt đến nửa bước đồng minh cảnh cấp bậc, hiện tại chỉ là khôi phục bộ phận thực lực mà thôi, bởi vậy căn bản không cần củng cố cảnh giới và vân vân. Tiểu chủ nhân, thực lực của ta lại cường đại rồi không ít a, ngươi nói ta có thể hay không đem ngươi cho nghịch đẩy. Độc nương tử mỉ nhãn như tơ nhìn Mộ Dung Vũ chậm rãi bước tới. Lúc này độc nương tử hết sức mê người, đổi thành những người khác, đâu cần độc nương tử nghịch thôi. Tự mình sớm nhào tới đem độc nương tử ăn. Nhưng Mộ Dung Vũ cũng người thường. Nhìn độc nương tử chậm rãi đã đi tới, trong mắt hắn xẹp qua một cái tiếu ý, sau đó một quyền trực tiếp đánh ra. Độc nương tử trong mắt xẹp qua một cái vẻ ngưng trọng, cùng lúc cũng là một quyền liền đánh ra. Ầm ầm. Kinh thiên nổ sau, Mộ Dung Vũ cùng độc nương tử đều vừa chấn lui ra ngoài. Độc nương tử, ngươi dùng mấy thành lực lượng? Chủ nhân, tiểu nô dùng 6 thành lực lượng, ngươi thật sự là quá cường đại. Độc nương tử cặp mắt lóe ra sao nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt vẻ sùng bái. Nếu là Mộ Dung Vũ cảnh giới đạt được nàng cảnh giới này, đây chẳng phải là một hơi thở liền có thể đem nàng cho suy đã chết. Mộ Dung Vũ gật đầu, lúc này độc nương tử tuyệt đối sẽ không so với Lý Giang yếu, trừ phi Lý Giang đột phá trở thành tạo hóa cảnh cấp 9, bằng không hắn có nắm chắc cùng một trong chiến. Đi! Chúng ta trở lại Thái Dương giáo. Vung tay lên, Mộ Dung Vũ liền đem độc nương tử cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, sau đó liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực trực tiếp truyền tống trở lại. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ lại bớt thời giờ nhìn một chút dung chỉ nhược linh hồn, nhưng dù cho linh hồn hắn đột phá cũng vẫn như cũ vô pháp đối phó dung chỉ nhược phá thành mảnh nhỏ lại mất trật tự vô cùng linh hồn. Bất quá, dung chỉ nhược tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau liền lập tức một cái phi nhào tới. Hình như Mộ Dung Vũ là hắn thất tán nhiều năm ca ca. Chỉ là Mộ Dung Vũ cùng nàng rất thuộc sao? Mộ Dung Vũ không khỏi có chút không nói gì. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ khuyên can mãi, mới đưa dung chỉ nhược từ trên người hắn cho bài xuống tới, sau đó hắn mới cùng độc nương tử đi ra. Truyền tống mấy lần sau, Mộ Dung Vũ hai người lần thứ hai bước vào đến rồi Thái Dương tinh giữa trung tâm. Mộ Dung Vũ, Lý Giang trưởng lão muốn gặp ngươi, mời đi theo ta. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ đi ở Thái Dương giáo giữa trung tâm, còn không ai dám ngăn cản hắn lộ. Nhưng rất nhanh đoàn người liền từ viễn phương bay vút qua đây, không chỉ chặn hắn lộ, càng đối với hắn lãnh nói tương hướng. Mộ Dung Vũ dừng lại, nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương hẳn là một cái lục cấp trưởng lão, nói vậy lúc này chính là Lý Giang thân tin chưa? Hơn nữa hiện đang lúc mọi người đều biết Mộ Dung Vũ có thể đánh bại cấp 5 trưởng lão, bởi vậy Lý Giang liền vỗ ra lục cấp trưởng lão đến đây tập nã Mộ Dung Vũ. Nếu là ở Mộ Dung Vũ ly khai Thái Dương giáo trước khi, nhìn thấy lục cấp trưởng lão cũng chỉ có thể xoay người bỏ chạy. Nhưng bây giờ lục cấp trưởng lão trong mắt hắn giống như là một cái con kiến hôi giống nhau. Chỉ là Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, độc nương tử cũng chân thành tiến lên trước một bước, quay Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Tiểu chủ nhân, những thứ này không có mắt gì đó để tiểu nô giúp ngươi dọn sạch đi. Không có mắt gì đó. Lục cấp trưởng lão đám người vẻ mặt trong nháy mắt xám lại. Đặc biệt cái kia lục cấp trưởng lão thay đổi căm tức đột nương tử liếc mắt. Mộ Dung Vũ, ngươi lại mang thế lực khác gian tế trở về, ngươi đây là muốn phá vỡ Thái Dương giáo sao? Ngươi chính là Thái Dương giáo kẻ phản bội. Ngươi cho ta đem đây kẻ phản bội cùng gian tế bắt lại, nếu có phản kháng cách sát vật luận. Lục cấp trưởng lão đang nói còn không có rơi xuống, mấy cách đã sớm chuẩn bị kỹ càng cấp 5 trưởng lão cũng đã đằng đằng sát khí đánh về phía Mộ Dung Vũ, bất quá rõ ràng bọn họ là sớm đã có chuẩn bị. Mộ Dung Vũ cũng muốn khí thế nở nụ cười, đây thật là dục gia chi tội a. Bất quá, hắn cũng không nói gì, chỉ là lui về sau từng bước, đem mấy cái phát sát tới được cấp 5 trưởng lão giao cho độc nương tử. Độc nương tử trong mắt lóe ra đáng sợ sát khí, dám đối với nàng chủ nhân bất lợi, đó chính là gây bất lợi cho nàng. Bởi vậy, những người này là tuyệt đối không thể buông tha. Vì vậy, nàng liền xuất thủ, một cái tát liền vỗ ra. Phanh, phanh, phanh. Suýt nữa cùng lúc ở giữa, mấy cái cấp 5 trưởng lão cũng cảm giác được thấy hoa mắt, lập tức liền cảm giác được trên người một hồi đau nhức. Sau một khắc, bọn họ mỗi một người đều trước mắt tối sầm, sau đó liền không có sau đó. Mỗi một người đều nằm ở trên mặt đất, sinh tử chẳng biết. Lục cấp trưởng lão trong nháy mắt vừa hù dọa rồi, mặc dù là hắn đồng thủ cũng không có khả năng nhất chiêu đã đem mấy cái cấp 5 trưởng lão cho chụp ngất đi a. Nói cách khác, đây thoạt nhìn vóc người nóng này, không gì sánh được mạn diệu nữ tử thực lực hẳn là so với hắn mạnh hơn. Bá! Nghĩ tới đây, lục cấp trưởng lão xoay người muốn đi. Nhưng một cái rầm rạp ngọc thủ cũng đã trống giống vỗ xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết ông từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2037. Từ bỏ thân phận. Phanh, một tiếng, lục cấp trưởng lão trực tiếp liền lấy một cái ngã gục khó coi tư thế vừa chụp vào chỗ bên trong ăn một bụng ngươi. Xuất thủ tự nhiên chính là độc nương tử. Lục cấp trưởng lão cùng cấp 8 trưởng lão trong lúc đó chênh lệch giống như là lạc trời khoảng cách giống nhau. Lục cấp trưởng lão căn bản là liền hoàn thủ năng lực cũng không có. Tiểu chủ nhân, bọn người kia muốn xử trí như thế nào? Độc nương tử dùng sức lượng huyễn hóa ra một cái lực lượng bàn tay to, đem cái kia lục cấp trưởng lão cho bắt, cùng lúc hỏi Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ tối sầm. Sau đó ngươi có thể hay không phải gọi ta làm chủ nhân. Hơn nữa phía trước cũng không cần cộng thêm một cái chữ nhỏ. Mộ Dung Vũ là tương đương im lặng. Từ không lâu sau chuyện lúc trước sau, độc nương tử liền thích gọi hắn làm thiếp chủ nhân. Đây nghe quái không được tự nhiên. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cũng không có đem độc nương tử nhìn thành là nô lệ. Trong mắt hắn, bất luận kẻ nào đều là bình đẳng. Không nên có chủ người cùng nô lệ tới phân. Đúng vậy, tiểu chủ nhân. Độc nương tử quăng Mộ Dung Vũ một cái câu hồn mắt. Sau đó tiếp tục nói rằng, Mộ Dung Vũ nhướng mắt, biết độc nương tử đây thói xấu là không sửa đổi được, vì vậy hắn cũng liền lười phản ứng nữ nhân này. Chỉ nói là đại đạo, đem bọn họ cho phế bỏ đi. Độc nương tử trên mặt biểu lộ một cái hưng phấn tới. Nàng thế nhưng độc nương tử trước đây giết người cướp của chuyện tình thế nhưng làm không ít. Bất quá theo Mộ Dung Vũ sau, nàng cơ hội xuất thủ liền thiếu. Hơn nữa, mặc dù xuất thủ nàng cũng không có thể đủ tùy tiện hàm đánh hàm giết. Dù sao, nàng hiện tại thế nhưng nô lệ. A, a, a. Theo từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cái kia lục cấp trưởng lão cùng những thứ khác mấy cái cấp 5 trưởng lão liền bị độc nương tử cho phế bỏ tu vi, để cho bọn họ một tiếng nỗ lực đều hoán vì nước chảy. Tiểu tạp chủng, ngươi lại phế bỏ chúng ta tu vi, Lý trưởng lão khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tất cả mọi người dùng oán độc vô cùng ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, cả tiếng mắng nói rằng, liền Lý Nam ta cũng dám giết. Huống chi là các ngươi những thứ này chó săn. Mộ Dung Vũ khinh thường bật cười một tiếng. Lý Nam quả nhiên là ngươi giết. Này lục cấp 5 trưởng lão thậm chí này văn tin tức đến đây xem náo nhiệt tất cả mọi người kinh hãi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thừa nhận giết Lý Nam chuyện này. Đây không phải là cho Lý Giang tự mình xuất thủ chém cơ hội giết hắn sao? Hơn nữa lúc này cũng thật sự là quá độc ác đi. Tại Thái Dương giáo trong công nhiên phế bỏ mấy cái trung cấp trưởng lão tu vi. Sát nhân, phế bỏ tu vi, những thứ này hành vi đều là tại công khai khiêu chiến Thái Dương giáo pháp quy pháp luật A. Có thể công nhiên chúng tên pháp quy luật pháp người chỉ có Thái Dương giáo tuyệt đối trưởng khống giả. Lẽ nào, Mộ Dung Vũ đã đạt đến cái mức kia? Hoặc là nói, Mộ Dung Vũ liền dựa vào đoạn hồn trưởng lão. Đoạn hồn trưởng lão cũng chẳng qua là cấp 8 trưởng lão mà thôi, còn xa xa không có đạt được lấy thúng úp voi tình trạng. Nếu như không là dạng như vậy, vậy kế tiếp liền có trò hay để nhìn. Lý Giang sao? Vừa lúc ta cũng muốn đi xem hắn, cũng là thời gian coi một cách tổng quát. Mộ Dung Vũ bật cười một tiếng. Sau đó ý bảo độc nương tử tầm lấy cái kia lục cấp trưởng lão, hướng phía Thái Dương Sơn đỉnh núi liền sải bước đi đã qua. Lớn mật cuồng đồ, lại tại Thái Dương giáo nội hành hung, đơn giản là khiêu khích Thái Dương giáo, xem ta bắt ngươi. Mộ Dung Vũ mới đi đến Thái Dương Sơn sườn núi chỗ, một cách như tiếng sấm bình thường thanh âm liền từ phía trên truyền tới. Cùng lúc đó, một cái ngập trời bàn tay to che khuất bầu trời, tản ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức liền điên cuồng vỗ xuống. Chuyện của tôi. Nè. Một cổ làm cho linh hồn cũng theo đó run sợ kinh khủng khí thế xuyên qua phát ra, trong nháy mắt để những cùng đó tùy Mộ Dung Vũ đi lên Thái Dương giáo đệ tử cho chấn ép xuống. Không biết tự lượng sức mình. Độc nương tử quát một tiếng, một trưởng liền vỗ xuống đi. Phốc. Nhất thanh muộn hưởng sau, con kia phô thiên cách địa ngập trời bàn tay to cũng đã tiêu thất. Tương phản, một đạo thân hình giống như là lưu tinh giống nhau từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hung hăng đụng vào đến rồi Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa mặt đất ở chỗ sâu trong. Cấp 7 trưởng lão. Có mắt nhọn người đã nhận ra thân phận của đối phương, lúc này liền không nhịn được kinh hô lên. Phốc. Vào lúc này, một đạo thân hình đã vào cái này cấp 7 trưởng lão bên người, sau đó mọi người liền nghe được một hồi như là bóng cao su nhục chí bình thường thanh âm. A, ngươi dĩ nhiên phế bỏ ta tu vi. Cái này cấp 7 trưởng lão lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Mộ Dung Vũ mặt tối sầm, phế bỏ đối phương tu vi đương nhiên là độc nương tử. Chỉ là đây độc nương tử xuất thủ cũng thật sự là quá cấp tốc điểm, hắn còn không nói gì đây cũng đã xuất thủ. Bất quá, cái này cũng không thể nói là chỉ cần đối phương là Lý Giang người nên phế bỏ tu vi. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ thế nhưng thâm thủ Lý Giang phe phái người hãm hại. Nếu không phải thực lực của hắn coi như có thể bằng không đã sớm Lý Giang phe phái người cho chém giết. Các ngươi thật to gan, lại tại Thái Dương giáo hành hung. Một cái thanh âm trầm thấp truyền tới. Cùng lúc, một hồi không gì sánh được áp lực cường đại từ trên trời giáng xuống. Độc nương tử sắc mặt liền ngưng trọng xuống tới, thân hình lóe ra trong lúc đó đã đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt của. Một cái chân to đột nhiên liền xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, tiện đà, một cái trung niên nam tử liền đứng ở Mộ Dung Vũ đám người phía trước. Cấp 8 trưởng lão. Từ trong năm nam tử xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ liền nhìn ra đối phương cảnh giới. Trung niên nam tử đầu tiên là nhìn thoáng qua bị phế rơi tu vi cấp 7 trưởng lão cùng lục cấp trưởng lão, lúc này, hắn vùng xung quanh lông mày liền hơi vừa nhíu. Tiện đà hắn liền nhìn về phía Độc Nương Tử cùng Mộ Dung Vũ. Ánh mắt của hắn đầu tiên là từ trên người Độc Nương Tử một lượt mà qua, tiện đà liền dừng lại tại Mộ Dung Vũ trên mặt. Ngươi chính là Mộ Dung Vũ. Ngươi có biết tội của ngươi không? Cấp 8 trưởng lão thần tình đạm mạc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng liền có chút khó chịu, mặc dù là hắn phế bỏ tu vi của đối phương, nếu không phải là có Độc Nương Tử thay hắn chống đối, nếu không phải là có thực lực của hắn còn có thể như vậy, hiện tại hắn còn có thể đứng ở chỗ này sao? Nói cho cùng còn là Lý Giang phe phái người làm sai. Hắn làm như vậy chỉ là tự vệ mà thôi, có tội gì? Hơn nữa, mặc dù có tội, cũng không phải cái này cấp 8 trưởng lão có thể định tội. Không biết ta có tội gì? Mộ Dung Vũ thái độ cường ngạnh trực tiếp đỉnh đụng tới, đem trong lòng hắn khó chịu cho biểu hiện đi ra. Cấp 8 trưởng lão khẽ cau mày, trên mặt biểu lộ không thích vẻ. Hắn cùng với Lý Giang đều là cấp 8 trưởng lão. Hơn nữa cùng Lý Giang cũng không có cái gì đặc thù giao tình. Hắn đứng ra chẳng qua là thực sự không quen nhìn Mộ Dung Vũ mà thôi. Cấp 5 trưởng lão cũng ngay, nhưng lục cấp trưởng lão tại Thái Dương giáo địa vị liền tương đối trọng yếu, huống chi là cấp 7 trưởng lão. Thái Dương giáo cũng mới nhiều ít cấp 7 trưởng lão. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh. Rất nhiều người đều chỉ là biết Thái Dương giáo là Thái Dương hệ duy nhất chủ tể, nhưng Thái Dương giáo cấp 8 các trưởng lão cũng biết, sự thực cũng không phải là như vậy. Thái Dương giáo thực lực còn là quá yếu, đặc biệt đỉnh chiến lực thay đổi ít đến thấy thương. Thế nhưng đỉnh chiến lực cũng là theo thấp cảnh giới chậm rãi bồi dưỡng lên, như là vừa Mộ Dung Vũ phế bỏ cấp 7 trưởng lão liền vô cùng có khả năng lớn trở thành cấp 8 trưởng lão, thậm chí cấp 9 trưởng lão có lẽ càng cao. Bởi vậy, hắn nhất định phải ngăn cản Mộ Dung Vũ kế tục làm như vậy. Chỉ là Mộ Dung Vũ cứ không tiếp thu tội, khiến hắn thập phần khó chịu. Bởi vậy, thái độ của hắn cũng cường ngạnh xuống tới. Giết bên trong giáo trưởng lão, lời thừa trưởng lão tu vi, đương trúc tử tội. Mộ Dung Vũ, ngươi nhưng nhận tội. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn đều cao vút lên. Mộ Dung Vũ liên tục cười lạnh. Vị này cấp 8 trưởng lão, lẽ nào ánh mắt của ngươi là mù vẫn bị đầu heo che mắt tâm tư? Lẽ nào ngươi nhìn không ra là bọn hắn ra tay với ta trước, ta chẳng qua là tự vệ. Lẽ nào ngươi không biết là những người đó tự mình muốn chết, chết tiệt. Lớn mật. Cấp 8 trưởng lão quát lên một tiếng lớn, khéo tay lộ ra, nhô lên cao đã bắt hướng Mộ Dung Vũ. Độc Nương Tử hừ lạnh một tiếng, đồng dạng khéo tay liền vỗ ra. Phanh. Nhất thanh muộn hưởng sau, hai người công kích ở trên hư không giữa trung tâm liền tiêu thất cho vô hình chung, mà thân hình của hai người cũng khẽ run lên. Hẳn là tương xứng. Ngươi cùng Lý Giang là một cái phe phái. Có lẽ nói, ngươi cũng là Lý Giang chính là tay sai. Hôm nay là ta cùng với Lý Giang trong lúc đó việc tư, cái khác những người không có nhiệm vụ hay nhất không muốn sam tạp tiến đến, bằng không đã chết đừng oán ta. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng trong lòng hắn sát khí cũng đã vừa toàn bộ kích phát ra rồi. Những người này hoàn nghĩ bọn họ chính là Thiên Vương lão tử, hắn cùng với Lý Giang việc tư cửa bọn họ điều sự đều đang chạy đến xen vào việc của người khác. Cấp 8 trưởng lão vừa Mộ Dung Vũ tức giận đến hận không thể một cái tát đã đem hắn cho đập chết. Thế nhưng Độc Nương Tử thực lực không kém hắn, hắn muốn bắt Mộ Dung Vũ không phải là bình thường khó khăn. Loạn thần tặc tử người người được mà giết tới, Mộ Dung Vũ, ngươi quá mức tùy ý vọng vi, ngay cả ngươi thiên tư hơn người thì như thế nào? Nếu là ngươi kế tục tại ta Thái Dương giáo giữa trung tâm trung quy lại cho chúng ta Thái Dương giáo trêu chọc di thiên đại họa, sở dĩ, lưu ngươi không được. Kể từ hôm nay, ta đại biểu Thái Dương giáo chính thức từ bỏ ngươi. Lúc này, một cái âm chắc chắc, sát ý vô hạn thanh âm truyền tới. Oanh! Cái thanh âm này truyền khắp toàn bộ Thái Dương giáo. Nghe tới cái thanh âm này thời gian tất cả mọi người không khỏi chấn động mạnh. Mộ Dung Vũ là ai? Hắn có thể là Thái Dương giáo từ trước tới nay kiệt xuất nhất một cách đệ tử. hắn vô cùng có khả năng tại tương lai không lâu dẫn theo Thái Dương giáo đi hướng một người cho tới bây giờ không có đạt được qua cao độ. Thế nhưng ngày hôm nay lại bị khai trừ rồi. Để chính là một cái lý sang, hẳn là đem Mộ Dung Vũ cái này từ trước tới nay để nhất thiên tài cho từ bỏ. Cái này lý sang lực ảnh hưởng thì có lớn như vậy sao? Còn là nói, là những thứ này cấp 8 trưởng lão thậm chí là cấp 9 trưởng lão đều ở đây đố kỵ Mộ Dung Vũ thiên phú. Sợ Mộ Dung Vũ lớn lên sau tới đến trên đầu bọn họ. Những thứ này tầm nhìn hạn hẹp lão gia này. Có một chút ý tưởng tương đối khai sáng đệ tử đã ở trong lòng nguyện rủa mắng lên. Thế nhưng cũng có tương đương một bộ phận đệ tử cũng ở trong lòng vui vẻ không ngớt. Dù sao, ai cũng không hy vọng tự mình sống ở thiên tài bóng ma hướng tới. Đối lập nhau Mộ Dung Vũ thiên tài tuyệt thế, bọn họ quả thực chính là phế vật, không tầm thường chút nào. Thế nhưng, một mai không có Mộ Dung Vũ, bọn họ có thể phát quang nhiệt huyết đây. Đem ta từ bỏ. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là sửng sốt, nghĩ có điểm bất khả tư nghị. Dựa theo đạo lý mà nói, thực lực của hắn bây giờ cùng biểu hiện đã đủ để cho này cấp 9 trưởng lão nhớ thương ở trong lòng. Hắn cùng với Lý Giang đến tột cùng của người nào tiềm lực người. Coi như là người mù cũng có thể thấy được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 2038 đoạn hồn hẳn là cấp 9 trưởng lão. Mộ Dung Vũ sắc mặt của có chút âm trầm, thập phần khó chịu nhìn trước mắt đứng hai cái cấp 8 trưởng lão. Không có gì ngoài ngay từ đầu cái kia cấp 8 trưởng lão ở ngoài còn có một cái lão đầu khô gầy. Lúc này lão đầu này đang dùng đằng đằng sát khí ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ liền xuất thủ trấn áp thậm chí đánh chết Mộ Dung Vũ giống nhau. Còn nói ra phải Mộ Dung Vũ theo Thái Dương giáo từ bỏ nói chuyện chính là cái này gầy lão đầu. Thái Dương giáo đây là muốn buông tha hắn. Mộ Dung Vũ biết cái này cấp 8 trưởng lão là căn bản vô pháp đại biểu toàn bộ Thái Dương giáo. Thế nhưng, nếu như hắn vô pháp đại biểu Thái Dương giáo đi, nhưng căn bản không dám nói ra mới vừa rồi lần nói đến. Hắn dám nói, nhất định là có càng cường đại hơn đại nhân vật ở phía sau chỗ dựa. Như vậy, vấn đề đã tới rồi. Là Lý Giang sao? Khẳng định không phải là, Lý Giang chỉ là cấp 8 trưởng lão mà thôi. Tại Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là đạt hơn 2000. Lý Giang mặc dù thực lực cường đại cũng vô pháp đại biểu Thái Dương giáo. Như vậy, người này dám nói những thứ này nói, đó là có ít nhất cấp 9 trưởng lão chỗ dựa. Là này nhãn hiểu lâu đời cấp 9 trưởng lão còn là Lý Giang đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9. Thái Dương giáo có ít nhất 10 cái cấp 9 trưởng lão, có thể càng nhiều. Nếu như không lịch sự quá phần lớn cấp 9 trưởng lão đồng ý. Cũng là không ai có thể đem Mộ Dung Vũ cho từ bỏ ra Thái Dương giáo. Sự tình đến tột cùng làm sao? Mộ Dung Vũ không được biết. Ngươi tính toán vật gì vậy? Dựa vào cái gì có thể đại biểu Thái Dương giáo? Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, thần tình lạnh lùng nhìn cái kia gầy lão đầu. Ta là đường đường Thái Dương giáo cấp 8 trưởng lão. Mộ Dung Vũ. Lúc này vẫn thúc thủ chịu trói còn đợi khi nào. Gầy lão đầu cười khan một tiếng, sau đó nhìn về phía bên cạnh cái kia cấp 8 trưởng lão, nói rằng. Ngươi xuất thủ ngăn cản nữ nhân kia đợi ta chém rớt Mộ Dung Vũ. Trung niên hán tử khẽ cau mày, không có xuất thủ ngược lại thì rút lui từng bước. Cho Mộ Dung Vũ chỉ tội, đây là hắn vốn là có ý tứ. Thế nhưng hắn cũng không tưởng chém giết Mộ Dung Vũ. Dù sao như là Mộ Dung Vũ loại thiên tài này chính là Thái Dương giáo thiếu thốn nhất. Hắn sở dĩ chặn lại thủ mục đích chính là muốn giáo huấn một chút Mộ Dung Vũ, khiến hắn không muốn như vậy cuồng vọng mà thôi. Gầy lão đầu thấy thế, chỉ là cười lạnh một tiếng truyền âm cho trung niên nam tử nói một câu cái gì. Sau, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy trung niên nam tử biến sắc một chút, lập tức liền xuất thủ công kích hướng độc nương tử. Thấy thế, Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh không ngớt. Nhất định là có cấp 9 trưởng lão xuất thủ can thiệp, nhưng lại không chỉ một người, mà là có bao nhiêu cá nhân. Cái kia cấp 8 trưởng lão tuy rằng không muốn ra tay, nhưng có thể nào chống lại này cấp 9 các trưởng lão mệnh lệnh. Trừ phi hắn muốn chết. Bởi vậy, mặc dù hắn không muốn ra tay cũng phải xuất thủ. Tiểu chủ nhân, chúng ta nhanh lên ly khai đi. Độc nương tử lo lắng nói với Mộ Dung Vũ. Hiện tại thế nhưng tại Thái Dương giáo đại bản doanh trong. Mặc dù độc nương tử tự tin đi nữa cũng không dám đối kháng toàn bộ Thái Dương giáo a. Mặc dù nàng là đỉnh thời gian trực tiếp đối kháng Thái Dương giáo cũng là muốn chết hành vi. Mộ Dung Vũ lạnh lùng cười, đều đến lúc này, hắn thế nào còn có thể chạy trốn đây? Không chỉ nói chỉ là những thứ này cấp 8 trưởng lão rồi, ngay cả là cấp 9 trưởng lão đi ra, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì trực tiếp giết chết rơi bọn họ là được. Vì vậy, hắn liền lắc đầu. Chỉ là gầy lão đầu cũng nở nụ cười lạnh. Đào! Các ngươi có thể đào đi nơi nào? Trong lúc nói chuyện, gầy lão đầu đã thả người công kích hướng Mộ Dung Vũ. Mà trung niên nam tử lúc này cũng đã quấn lấy độc nương tử. Người nào dám động đệ tử của ta? Ngay Mộ Dung Vũ muốn làm ra phản ứng, chuẩn bị nhất cử đánh giết gầy lão đầu cùng lúc, một cách như tiếng sấm bình thường thanh âm đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cách mỉm cười. Sau một khắc, một cái ngập trời chân to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như kình thiên trụ giống nhau hung hăng chấn rơi xuống. Phanh! Cái kia gầy lão đầu thậm chí còn không có phản ứng qua đây, cả người cũng đã vừa con kia chân to cho hung hăng giẫm nát trên mặt đất. Thấy thế, cái kia ra tay với độc nương tử trung niên hán tử lập tức nhảy ra ngoài. Hắn vốn là không muốn xuất thủ, bây giờ không phải là cơ hội tốt nhất sao? Thân ảnh nhoáng lên, một đạo thân hình liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mộ Dung Vũ vui vẻ, vội vã thi lễ một cái. Đệ tử bái kiến sư tôn. Người này chính là Đoạn Hồn trưởng lão. Đoạn Hồn trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia trung niên nam tử. Lúc tiếp xúc được Đoạn Hồn trưởng lão ánh mắt kia thời gian, trung niên hán tử trong lòng đột nhiên vừa một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm cho bao phủ ở. Lúc này, hắn đã bị lại càng hoảng sợ, về phía sau chợt lui từng bước. Mà ở hắn bảo lui ra ngoài cùng lúc cái loại này huyền phù khi hắn trong lòng khí tức nguy hiểm cũng là biến mất không thấy. Trung niên hán tử trong lòng hoảng sợ. Đoạn Hồn cũng chẳng qua là cấp 8 trưởng lão, vì sao khiến ta xuất hiện như vậy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác ngộ. Đoạn Hồn, ngươi dám trấn áp ta. Ngươi cũng biết Lý Giang trưởng lão đã đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9. Đã trở thành cấp 9 trưởng lão. Ngươi công nhiên cãi lời cấp 9 trưởng lão mệnh lệnh, ngươi nhất định phải chết. Gầy lão đầu bén nhọn kêu lớn lên, hẳn là uy hiếp kia Đoạn Hồn trưởng lão tới. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động, Lý Giang quả nhiên đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9. Hơn nữa tựa hồ thực lực cũng không tệ lắm dáng vẻ, bằng không tại sao có thể trấn áp những thứ khác cấp 9 trưởng lão đây. Cái khác cấp 9 trưởng lão nếu là không có vừa trấn áp đi, làm sao sẽ đồng ý từ bỏ thân phận của Mộ Dung Vũ. Thậm chí phải tới chém giết. Đương nhiên, cái này trấn áp không là thật vừa trấn áp. Mà là khuất phục tại Lý Giang lực lượng cường đại hướng tới. Lý Giang. Cấp 9 trưởng lão. Đoạn Hồn trưởng lão cười lạnh một tiếng, mà Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy trong mắt hắn xẹp qua một tia kinh người hàn quang. Lão nhân này muốn xong. Mộ Dung Vũ trong lòng mới ra hiện cái ý nghĩ này, tiện đà hắn liền nhìn thấy Đoạn Hồn trưởng lão một cước chợt đạp. Phanh. Nhất thanh muộn hưởng sau gầy lão đầu cả người đều nổ nát ra biến thành một đoàn huyết vụ. Mà làm linh hồn tu sĩ Mộ Dung Vũ thay đổi nhạy cảm giác được cái này gầy lão đầu linh hồn cũng cùng nhau vừa Đoạn Hồn trưởng lão cho làm vỡ nát. Nói cách khác, gầy lão đầu đã bỏ mình. Thật là khí phách. Thật là mạnh mẽ. Gầy lão đầu đã chết một hồi sau, người chung quanh mới phản ứng lại. lập tức một cách đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía Đoạn Hồn trưởng lão. Mà cách đó không xa trung niên hán tử cái này cấp 8 trưởng lão cũng vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Không phải nói Đoạn Hồn trưởng lão cũng chỉ là cấp 8 trưởng lão sao? Thế nào thực lực của hắn kinh khủng như vậy? Cái kia gầy lão đầu thậm chí ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Lẽ nào hắn đã đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9? Nếu là như vậy đi cũng là có thể đối kháng Lý Giang. Trung niên cấp 8 trưởng lão trong lòng nghĩ ngợi, lập tức thân hình thoát một cái cũng đã tiêu thất tại chỗ. Hắn quyết định lại sam tạp tại Mộ Dung Vũ cùng Lý Giang đấu tranh trong, còn là chỉ lo thân mình đi. Đi. Tại trung niên nam tử đi sau, Đoạn Hồn trưởng lão cũng khẽ quát một tiếng, sau đó một cổ lực mạnh liền quấn lấy Mộ Dung Vũ cùng Độc Nương tử hai người, hướng phía Thái Dương Sơn phía trên liền bay vút đã qua. Một hồi sau, bọn họ liền đi tới Thái Dương Sơn một người trong đó đỉnh núi phía trên. Đỉnh núi yên lặng, thế nhưng mặt trên lại là có thêm mấy tràng thập phần sang trọng vật kiến trúc. Phanh! Đi tới trước đại môn, Đoạn Hồn trưởng lão không nói hai lời liền đem đại môn cho đạp thành nát bấy, lập tức hét lớn một tiếng. Lý Giang, lăn ra đây cho ta. Lúc này, Lý Giang đang ở trong đại điện cùng những thứ kia vừa nói vừa cười. Bởi vì Lý Giang đã trở thành cấp 9 trưởng lão, hơn nữa liền cấp 8 trưởng lão đều đã phái đi ra, Mộ Dung Vũ còn có thể phiên thiên phải không? Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bắt, hắn có thể báo thù. Thậm chí, Lý Giang đã nghĩ xong thế nào dằn vặt Mộ Dung Vũ. Bất quá, hắn nghĩ hẳn là hảo hảo chiêu đãi cái này giết chết cừu nhân. Dù sao, nếu như không phải là hắn nói, mặc dù hắn đột phá cũng tìm không được mượn cớ kinh sợ những thứ khác cấp 9 trưởng lão. Bởi vậy, hắn nhất định phải hào hào cảm tạ Mộ Dung Vũ. Chỉ là, vào lúc này gầm lên giận dữ âm thanh khiến hắn từ trong mộng đẹp thanh tỉnh lại. Người phương nào dám ở chỗ này làm càn? Một cái cấp 8 trưởng lão hét lớn một tiếng, người thứ nhất liền xông ra ngoài. Chỉ là tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống, thân hình của hắn liền so với lúc rời đi hậu còn nhanh hơn tốc độ bay ngược trở về. Cùng lúc đó, bọn họ chỗ ở đại điện thay đổi phát ra quanh, một tiếng vang thật lớn, sau đó triệt để vỡ nhỏ ra. Lý Giang sắc mặt âm trầm trong lòng đằng đằng sát khí, đây không phải là ý định muốn tới đánh mặt của hắn thì... Trong cơ thể lực lượng bắn ra, này bụi cát đá các loại căn bản vô pháp tới gần bên cạnh hắn. Còn hắn thì đã bay lên trời, một đầu liền xông ra ngoài. Đoạn Hồn, là ngươi. Lý Giang giận tím mặt. Khi hắn bế quan trước khi, Đoạn Hồn trưởng lão chỉ là một cấp 5 trưởng lão mà thôi, căn bản không có tư cách khiến Lý Giang nhớ kỹ. Bất quá, sau khi xuất quan, Lý Giang đã biết Đoạn Hồn chuyện. Bởi vậy cũng nhìn rồi Đoạn Hồn trưởng lão bức họa, sở dĩ hắn có thể trước tiên nhận ra được. Đoạn Hồn, ngươi thật to gan, lại dám xông vào cấp 9 trưởng lão đỉnh núi, đây là tử tội, ngươi cũng biết. Một cái cấp 8 trưởng lão vượt qua đám người ra, nói chuyện lớn tiếng, cùng lúc đã lộ ra bàn tay to quay Đoạn Hồn trưởng lão liền bắt tới. Bất quá rõ ràng, lúc này là muốn tại Lý Giang trước mặt biểu hiện mình. Chỉ là, hắn dùng đến biểu hiện đối tượng cũng sai rồi. Đoạn Hồn trưởng lão trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, cũng không thấy hắn thế nào xuất thủ, chỉ là một quyền đã đem cái kia cấp 8 trưởng lão cho đánh bay ra ngoài. Sinh tử chẳng biết. Mọi người đều kinh hãi, cái này Đoạn Hồn trưởng lão tựa hồ thoạt nhìn cũng không chỉ là cấp 8 trưởng lão, cái này giản đơn a. Lý Giang trong mắt lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang nhìn Đoạn Hồn trưởng lão. Đoạn Hồn, ta còn là xem thường ngươi, ngươi dĩ nhiên là tạo hóa cảnh cấp 9. Ngươi mấy năm nay núp ở Thái Dương giáo rốt cuộc vì chuyện gì? Chẳng lẽ là thế lực khác gian tế? Cấp 9 trường lão. Lý Giang các thuộc hạ vẻ mặt đều xám lại. Hoàn hảo bọn họ trước khi cũng không có xuất thủ, bằng không nằm trên mặt đất trên chẳng biết sinh tử có thể chính là bọn họ. Cái này Đoạn Hồn trưởng lão ẩn núp thật đúng là đủ sâu, thật sự là đáng sợ. Chỉ là, hắn thực sự là thế lực khác gian tế sao? Mọi người đều biết Đoạn Hồn trưởng lão là sau lại mới thêm vào Thái Dương giáo, nguyên bản cũng không phải Thái Dương giáo đệ tử. Bởi vậy Lý Giang như thế hoài nghi cũng là tương đương có đạo lý. Chủ yếu nhất là Đoạn Hồn trưởng lão bất hiển sơn bất lộ thủy, dĩ nhiên là cấp 9 trưởng lão, thực tại trấn trụ bọn họ. Mặc dù là độc nương tử cũng là vẻ mặt bộ dáng khiếp sợ. Ở đây không có biểu hiện ra khác thường, không có gì ngoài Đoạn Hồn trưởng lão cái này đương sự ở ngoài, liền chỉ có Mộ Dung Vũ. Tựa hồ hắn đã sớm biết như nhau. Ô ô, Hỗn Độn Thiên Thể, tác giả Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2039. Động Minh. Đích xác, Mộ Dung Vũ sớm liền phát hiện Liễu Đoạn Hồn là tạo hóa cảnh cấp 9 chuyện thực. Lần đầu tiên cùng Đoạn Hồn trưởng lão tại nhiệm vụ đại điện gặp nhau, Mộ Dung Vũ cũng không có lưu ý đối phương. Hắn là tại bái sư thời gian phát hiện. Tuy rằng khi đó Mộ Dung Vũ thực lực vẫn chỉ là phổ thông, nhưng hắn nhìn một người cảnh giới không phải là người bình thường giống nhau. Người bình thường nhìn cảnh giới, nhất định phải so với lại vừa cảnh giới cao, như vậy mới đó có thể thấy được đối phương chân chính cảnh giới. Hơn nữa, một mai đối phương ẩn tàng rồi cảnh giới, vậy thì có cực lớn khả năng không nhìn ra. Nhưng Mộ Dung Vũ chỉ cần trực tiếp nhìn trên người đối phương xuyên qua vọng lại lực lượng quang mang chính là. Lực lượng quang mang càng là cường liệt cảnh giới lại càng cao. Đương nhiên, nếu nói cường liệt là theo Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên mà từ từ biến yếu. Thật giống như hiện giai đoạn tạo hóa cảnh cấp 9 cường giả xuyên qua vọng lại lực lượng quang mang thập phần cường liệt gai mắt chói mắt. Nhưng nếu là lúc Mộ Dung Vũ cũng đạt tới tạo hóa cảnh cấp 9 thời gian, tạo hóa cảnh cấp 9 tu sĩ xuyên qua vọng lại quang mang liền suýt nữa đã không có. Bất quá, ngay cả ngươi là cấp 9 trưởng lão thì như thế nào? Đoạn Hồn, ngươi dung túng môn hạ đệ tử hành hung, sát nhân, phế nhân tu vi. Ngươi thật cho là ngươi là Thái Dương giáo là ngươi tư nhân, có thể cho ngươi ý hơi bị. Lý Giang sắc mặt âm hàn, cặp mắt lóe ra đáng sợ hàn mang nhìn Đoạn Hồn trưởng lão đằng đằng sát khí. Đoạn Hồn trưởng lão sắc mặt cũng là âm trầm không gì sánh được, trên người sát ý càng thêm mãnh liệt. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi Lý Giang muốn giết đệ tử của ta. Giết ngươi đệ tử thì như thế nào? Lý Giang tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí nhìn Đoạn Hồn trưởng lão trong mắt biểu lộ nguy hiểm quang mang. Vậy ngươi trước hết chết cho ta. Đoạn Hồn trưởng lão cũng là tính tình nóng nảy, hét lớn một tiếng sau liền lập tức xuất thủ, bàn tay to lộ ra, nhô lên cao liền chộp tới Lý Giang. Lý Giang liên tục cười lạnh cũng xuất thủ đánh giết hướng Đoạn Hồn trưởng lão. Nhìn thấy hai cái này cấp 9 trưởng lão liền bạo phát đại chiến, chung quanh những người đó vẻ mặt đều sau xám lại, mỗi một người đều triển khai thân hình, hướng phía xa xa liền bay vút đã qua. Tạo hóa cảnh cấp 9 thực lực là thập phần kinh khủng. Dù cho chỉ là bọn hắn dập rơi rớt đi ra ngoài lực lượng dư ba đều có thể đơn giản đem cấp 8 trưởng lão cho cắn giết rơi. Bất quá, lại là có không ít cấp 8 trưởng lão trực tiếp xông về phía Mộ Dung Vũ. Chỉ cần đem Mộ Dung Vũ bắt, như vậy thì lập công lớn. Mà Đoạn Hồn trưởng lão cũng bởi vì có điều kiêng kỵ mà không bảo giản kế tục động thủ. Có thể còn mới có thể bởi vì phân tâm mà bị Lý Giang cho chém rớt. Độc nương tử hừ lạnh một tiếng, đứng ra, đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt của, chặn mọi người công kích. Mà Mộ Dung Vũ đứng ở sau lưng độc nương tử còn lại là sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía trước Đoạn Hồn cùng Lý Giang trong lúc đó chiến đấu. Hai người hiện tại chỉ là thử tính công kích, dù sao nơi này chính là Thái Dương giáo. Bất quá, nếu là song phương đánh ra chân hỏa, vậy bất chấp nhiều như vậy. Phanh! Độc nương tử đúng là vẫn còn quả bất địch chúng, vừa một cái cấp 8 trưởng lão cho một trưởng đánh bay, rơi xuống tại Mộ Dung Vũ trước mặt của. Mộ Dung Vũ mặt không thay đổi đem độc nương tử cho đo lên, cùng lúc trong tay hắn đã xuất hiện vũ khí mảnh nhỏ. Bất quá, Những cấp 8 đó trưởng lão cùng cấp 7 trưởng lão tại đánh bay độc nương tử sau cũng lần thứ hai lộ ra bàn tay to chộp tới Mộ Dung Vũ. Một bên khác, đoạn hồn trưởng lão thấy thế lập tức giận dữ, liền đằng xuất thủ đến giết chết những thứ này cấp 8 trưởng lão. Thế nhưng Lý Giang thực lực cũng không kém, trực tiếp liền quấn lấy đoạn hồn trưởng lão, khiến hắn vô pháp xuất thủ giúp một tay. Tiểu tử, chết cho ta đến. Một cái cấp 8 trưởng lão cười gằn đã vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt của. Mà bàn tay của hắn phô thiên cách địa, đã đem Mộ Dung Vũ cả người liền bao phủ tại trong đó. Ở trong lòng hắn, Mộ Dung Vũ cuối cùng nhất định sẽ vừa hắn nắm. Chỉ là, hắn đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái mỉm cười tương đối rủi dị. Vào giờ khắc này, hắn trong lòng đột nhiên liền xuất hiện một cẩu nguy hiểm vô cùng khí tức. Cấp 8 trưởng lão trong lòng cả kinh, thế nhưng còn không có phản ứng qua đây, hắn cũng cảm giác được linh hồn của chính mình đột nhiên một hồi đau nhức. Tiện đà, hắn liền nhìn linh hồn của chính mình đã vừa chém nát. Phốc! Cùng lúc đó, hắn thay đổi nhìn thấy một đạo hắc sắc lưu quang chợt đánh vào đầu của hắn phía trên. A! Cái này cấp 8 trưởng lão chỉ tới kịp phát sinh hét thảm một tiếng âm thanh, sau đó toàn bộ đầu liền nổ nát lái tới. Sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu thất, hẳn là đã chết. Mộ Dung Vũ lúc này một cước đá ra, trực tiếp đem điều này cấp 8 trưởng lão không đầu thi thể cho bay ra ngoài. Lập tức hắn liền lần thứ hai phát sát hướng bên cạnh một người cấp trưởng lão. Vũ khí mảnh nhỏ lần thứ hai vừa hắn tế đi ra ngoài. Lúc này đây hắn thậm chí không có dùng linh hồn công kích. Thế nhưng cái này cấp 7 trưởng lão căn bản là liền thời gian phản ứng cũng không có, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, cả người đã bị đánh nổ. Bá! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ như vậy hung tàn, trong nháy mắt chém giết một cái cấp 8 trưởng lão cùng cấp 7 trưởng lão, còn sót lại những trưởng lão đó bọn hắn liền liền dừng bước. Một cách đều dùng kinh hãi vô cùng nhãn thần nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chẳng qua là vũ quang cảnh thất giai mà thôi, thậm chí ngay cả cấp 8 trưởng lão đều có thể đủ chém giết. Có thể, hắn là chiếm cứ đánh lén chỗ tốt, nhưng cuối cùng là giết cấp 8 trưởng lão. Đây chiến lực thật là đáng sợ. Ha ha ha! Đoạn hồn trưởng lão ngay từ đầu cũng bị kinh hãi, nhưng rất nhanh liền phá lên cười. Tốt đồ nhi, đem những thứ này hỗn tạp toàn bộ giết đi. Tốt, ngày hôm nay chúng ta liền đại náo ở đây, đem những thứ này yêu quái rùa quái toàn bộ chém rớt. Mộ Dung Vũ cũng là hào khí ngất trời, toàn thân đằng đằng sát khí. Đoạn hồn, Mộ Dung Vũ, các ngươi thật sự là thái buôn tha. Lại muốn tàn sát ta Thái Dương giáo trưởng lão. Các ngươi cũng biết tội. Ngay Mộ Dung Vũ muốn đại khai sát giới cùng lúc, một cái thanh âm đạm mạc truyền tới. Mộ Dung Vũ trong lòng giận dữ, những người này đều là thế nào? Thế nào mỗi một người đều cho là hắn có tội? Mà không phải Lý Giang bọn họ có tội. Bọn họ cảnh giới thăng chức rất ngưu ép sao? Hắn cảnh giới không cao, nhưng chém giết bọn hắn cũng dường như giết gà tàn sát cẩu giống nhau. Bá, bá, bá. Cùng lúc đó, 10 đạo thân hình theo viễn phương hư không bay vút mà hàng, đáp xuống Mộ Dung Vũ chung quanh phủ cận. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua, trong lòng liền trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện những thứ này người toàn bộ đều là cấp 9 trưởng lão. Nói cách khác, Thái Dương giáo cấp 9 trưởng lão suýt nữa đều trình diện. Đoạn hồn, ngươi cũng là cấp 9 trưởng lão, tư tưởng hẳn là tương đối thành thục điểm, hẳn là cho chúng ta Thái Dương giáo suy nghĩ, mà không phải cùng ngươi cái này không biết trời cao đất rộng đệ tử điên điên khùng khùng. Một cái cấp 9 trưởng lão nhìn lướt qua đoạn hồn trưởng lão, trầm giọng nói rằng. Đoạn hồn một nghe nói như thế lập tức liền phát hỏa, chỉ là còn không có đợi được hắn nói, một người cấp 9 trưởng lão liền mở miệng trước. Đoạn hồn, ngươi tên đệ tử này từ tiến nhập Thái Dương giáo sau liền dẫn phát chứa nhiều mầm tai vạ, thật sự là cái bất tường người. Nếu để cho hắn kế tục ở lại Thái Dương giáo, khó tránh khỏi sẽ cho Thái Dương giáo trêu chọc diệt vong đại họa. Sở dĩ, chúng ta đưa hắn từ bỏ ra Thái Dương giáo. Ngươi liền không nên hồ nháo. Thái Dương giáo giữa trung tâm bó lớn thiên tài đệ tử, người so với Mộ Dung Vũ kém. Chuyện của tôi. Nè. Đoạn hồn trưởng lão thối lui đến Mộ Dung Vũ bên người, dùng ánh mắt trào phúng nhìn những thứ này cấp 9 trưởng lão. Ta nói các ngươi không phải là đố kỵ đổ nhi ta thiên phú đi. Lấy thiên phú của hắn, sớm muộn cũng sẽ siêu việt các ngươi. Nhưng là các ngươi yên tâm đi, điểm cuối của hắn không phải là Thái Dương hệ, mà là cả vô tận tinh không. Về phần Thái Dương giáo này a mèo a cẩu, tại đổ nhi ta trước mặt cũng dám xưng thiên tài. Phế vật còn không sai biệt lắm. Đông đảo cấp 9 trưởng lão sắc mặt chợt biến đổi. Bọn họ đích xác là có đố kỵ Mộ Dung Vũ thành phần. Lấy Mộ Dung Vũ biến thái, sợ không cần vài liền bao trùm khi hắn bọn hắn phía trên. Thế nhưng bọn họ cũng biết Mộ Dung Vũ tới hạn không phải là Thái Dương giáo. Lấy Mộ Dung Vũ biến thái tốc độ, chỉ cần nhìn một chút có thể quá khứ. Bọn họ muốn liên thủ trấn áp Mộ Dung Vũ nguyên nhân không phải là bởi vì điểm ấy, mà là có nguyên nhân khác. Thái Dương giáo cũng không gì hơn cái này. Đoạn hồn trưởng lão cười lạnh một tiếng, lập tức hắn liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Tốt Đổ Nhi, ngươi chú ý không ngại ly khai Thái Dương giáo. Chú ý? Vì sao phải chú ý? Từ ta thêm vào Thái Dương giáo, ta chiếm được chỗ tốt gì? Chỗ tốt gì đều không có được. Ta lấy được là không ngừng hãm hại, như vậy môn phái còn giữ làm cái gì? Đã không có Thái Dương giáo, ta có thể sống rất tốt. Sư phụ, không cần để ý tới đây giúp điểu nhân chúng ta rời đi nơi này đi. Đoạn hồn trưởng lão khẽ gật đầu, lập tức liền nhìn về phía Lý Giang. Bất quá, cách trước khi đi, vi sư còn muốn làm một chuyện, đó chính là lấy đi Lý Giang đầu chó. Đệ tử của ta không phải là người nào cũng dám động. Nói chuyện cùng lúc, đoạn hồn trưởng lão đã biến thành một đạo hắc ảnh đánh về phía Lý Giang. Tốc độ cực nhanh, khiến quanh mình cấp 9 các trưởng lão đều phản ứng không kịp nữa. Vào giờ khắc này ở giữa, Lý Giang lên vũng tàu thì vừa một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Trong nháy mắt, hắn đã bị hãi ở. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện. Lúc này đoạn hồn trưởng lão thực lực so với trước cường đại rồi gấp trăm lần không ngừng. Nửa bước đồng minh cảnh. Lý Giang cùng này cấp 9 trưởng lão nhìn không được ở trong lòng cuồng hô lên. Mà ở bọn họ cuồng hô cùng lúc, đoạn hồn trưởng lão bàn tay to đã giữ lại Lý Giang đầu. Phanh! Đoạn hồn trưởng lão trong lòng cười lạnh, bàn tay to dùng sức liền bóp vỡ Lý Giang. Nhưng ngay hắn mãnh nỗ lực sờ cùng lúc, một cẩu nguy hiểm vô cùng khí tức chợt từ trên người Lý Giang truyền ra. Đoạn hồn trưởng lão thất kinh, thân hình trong nháy mắt bảo lui ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một cái tiếp cận với trong suốt bàn tay to cũng chợt theo Lý Giang trong đầu dò xét đi ra, vỡ nhỏ hư không, một bả liền chộp tới đoạn hồn trưởng lão. Đoạn hồn trưởng lão vong hồn cũng bốc lên, một cái con dao liền chém đã qua trực tiếp đứng ở con kia trong suốt bàn tay to phía trên. Chỉ là cái bàn tay cũng lù lù bất động, bất quá nhưng cũng bị chém dừng lại một chút. Mà đoạn hồn trưởng lão còn lại là mượn cơ hội này cấp tốc bảo lui ra ngoài. Là ai, dám giết đệ tử ta? Một cái thanh âm nhàn nhạt đột nhiên theo Lý Giang trong cơ thể truyền ra. Tiện đà, một đạo ảo ảnh liền xuất hiện ở Lý Giang trên đỉnh đầu khoảng không. Đó là một cái thần tình lạnh lùng ước chừng khoảng 20 tuổi áo lam tuổi trẻ. Động minh cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên vừa một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ ở. Lúc này, hắn đã nghĩ tế xuất Hà Đồ Lạc Thư đưa hắn cùng đoạn hồn trưởng lão cho thu vào đi. Nhưng vào lúc này, một cổ đáng sợ vô cùng khí tức đột nhiên đáp xuống trên người hắn. Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên cứng đờ, vào giờ khắc này, suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng đình dừng lại. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2040. Thái Dương quật. Mà đây chỉ là bởi vì hắn vừa đảo kia có điểm vô căn cứ cái bóng cho nhìn thoáng qua mà thôi. Động minh cảnh cường giả chính là cường đại như vậy. Chỉ nhìn thoáng qua thì có thể làm cho thời gian đông lại, khiến Mộ Dung Vũ tư duy đều đóng kết. Ngay cả là thực lực mạnh mẽ hơn Mộ Dung Vũ hơn Đoạn Hồn trưởng lão lúc này đều cảm thấy áp lực thực lớn. Gặp qua Hư Thiên lão tổ. Gặp qua Sư Tôn. Vào lúc này, này cấp 9 trưởng lão cùng với Lý Giang toàn bộ đều quay đảo kia cái bóng rất cung kính thi lễ một cái. Chỉ là bọn họ song phương xưng hô lại là có thêm bất đồng cực lớn. Bất quá rõ ràng, người này là Thái Dương giáo hai đại động minh cảnh cường giả tới, là Thái Dương giáo lão tổ. Cũng là Lý Giang sư phụ cái. Vốn có, Lý Giang chỉ là một thông thường cấp 8 trưởng lão. Thế nhưng không biết vì sao, khi hắn đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9 sau lại bị đây Từ Thiên cho thu làm đệ tử. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Giang thực lực mới có thể tại một sau khi đột phá liền so với có chút nhãn hiệu lâu đời cấp 9 trưởng lão mạnh hơn. Nếu như hắn chỉ là thực lực cường đại, những thứ khác cấp 9 trưởng lão có thể vẫn lại như thế nghe lời. Mấu chốt là hắn có cái kiêu ngạo vô cùng sư tôn a. Thái Dương giáo hai đại lão tổ tới đồng minh cảnh kinh khủng tồn tại. Tại Thái Dương hệ giữa trung tâm, động minh cảnh liền là tuyệt đối cường giả. Động minh cảnh hiệu lệnh vừa ra, ai dám không theo. Bởi vậy, Lý Giang mới dám tại Thái Dương giáo giữa trung tâm làm sằng làm bậy, này cấp 9 trưởng lão cũng vẽ đường cho hươu chạy. Trên thực tế, những thứ này cũng không phải là này cấp 9 trưởng lão bản ý, nhưng người nào dám đắc tội Lý Giang. Áo lam tuổi trẻ cũng chính là Hư Thiên lão tổ nhàn nhạt gật đầu, lập tức hắn liền nhìn về phía Đoạn Hồn trưởng lão. Ngươi chính là cái kia Đoạn Hồn. Ngươi muốn giết đệ tử ta. Nói bình thản thế nhưng làm đương sự Đoạn Hồn cũng cảm thấy một cổ cực kỳ áp lực kinh khủng tác dụng tại trên người của hắn. Mỗi một chữ giống như là thái cẩu nguyên tinh giống nhau trấn áp tại trên người hắn. Khiến tâm thần của hắn đều cơ hồ không chịu nổi mà nổ nát ra. Bất quá, Đoạn Hồn trưởng lão cũng là cường ngạnh người, hắn chỉ là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn đối phương. Mặc dù đối phương là động minh cảnh cường giả thì như thế nào, hắn vẫn như cũ sẽ không khuất phục. Hơn nữa, hắn luyện hóa đều lười nói. Tuy rằng cái này Hư Thiên lão tổ là Thái Dương giáo hai đại lão tổ tới, nhưng bất quá rõ ràng không phải là người hiểu chuyện, nói với hắn để ý căn bản nói không thông. Đoạn Hồn trưởng lão còn không có nói với hắn đây, liền kết luận hắn là như vậy người. Bất quá rõ ràng theo Hư Thiên lão tổ ngầm đồng ý thậm chí là dung túng Lý Giang làm ra được nhiều chuyện như vậy có thể nhìn hắn là một người như thế nào. Mặc dù Đoạn Hồn trưởng lão nói với hắn để ý, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đã như vậy, thì tính sao lãng phí nước bọt đây? Bất quá, nếu như vừa đối phương cứ chém giết, vậy tiếc nuối. Tại Đoạn Hồn trưởng lão sau lưng Mộ Dung Vũ, lúc này lại là vẻ mặt vẻ kiên định nhìn Hư Thiên lão tổ. Ngay cả đối phương là động minh cảnh cường giả thì như thế nào? Hắn vẫn như cũ không hãi sợ. Bởi vì lúc này trong tay hắn đã nắm chặt một cái hóa thân phong ấm châu. Chỉ cần hắn bóp vỡ cái này hóa thân phong ấm châu, như vậy ngay cả Hư Thiên lão tổ là động minh cảnh cường giả thì như thế nào? Vẫn như cũ sẽ bị cấp tốc chém giết. Mộ Dung Vũ có lý do tin tưởng cái này Hư Thiên lão tổ mặc dù là động minh cảnh cường giả, nhưng vô cùng có khả năng chỉ là động minh cảnh nhất giai. Mà Mộ Dung Vũ trong tay hóa thân phong ấm châu ít nhất đều là động minh cảnh cấp 2. Sư tôn, đây hai thầy trò không rõ lai lịch ẩn núp đến chúng ta Thái Dương giáo giữa trung tâm sợ muốn đối với chúng ta Thái Dương giáo bất lợi. Bởi vậy, Đỗ Nhi nghĩ hẳn là đưa bọn họ chém rứt. Lúc này Lý Giang cung kính đối Hư Thiên lão tổ nói rằng, gây bất lợi cho Thái Dương giáo chính là ngươi đi. Nghe được Lý Giang nói, những bộ phận khác cấp 9 trưởng lão trong lòng không khỏi lãnh cười nói. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là bạo dạn ở trong lòng ngấm lại mà thôi, cũng không dám nói ra. Đã như vậy, sẽ giết đi. Hư Thiên lão tổ nhàn nhạt gật đầu, hình như giết không phải là một cái thiên tài tuyệt thế cùng cấp 9 trưởng lão, mà như là giết chết hai con kiến hôi giống nhau. Thái Dương giáo hai đại đồng minh cảnh lão tổ tới chính là đây Phó Đức Hạnh. Nói giết sẽ giết. Thái Dương giáo là như thế nào phát triển trở thành vì như bây giờ người? Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Cùng lúc trong tay hắn dùng sức, liền bóp vỡ hóa thân phong ấm châu. Nếu như hư thiên ra tay, hắn liền hư thiên nếm thử mùi vị của tử vong. Chỉ là Mộ Dung Vũ cũng không có nhìn thấy hư thiên lão tổ xuất thủ, mà là nhìn thấy hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức liền trở nên khó coi. Không nên giết bọn họ, đưa bọn họ ném tiến Thái Dương quật đi. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều biến đổi, mặc dù là Đoạn Hồn trưởng lão cũng là vẻ mặt khó coi vẻ. Sư tôn, vì sao không trực tiếp giết bọn họ? Lý Giang có chút không hiểu dò hỏi. Làm một cấp 9 trưởng lão, hắn tự nhiên biết Thái Dương quật là dạng gì tồn tại. Thái Dương quật là một cái tuyệt địa Thái Dương tinh trên thần bí huyệt động. Bên trong cực độ nguy hiểm, ngay cả là đồng minh cảnh cường giả cũng không dám tùy ý xuống phía dưới. Nếu như là dạng như vậy, đem Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn ném xuống, hai người bọn họ chắc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Thái Dương quật không có gì ngoài cực độ nguy hiểm ở ngoài, còn có thiên đại kỳ ngộ. Đã từng có vừa Thái Dương giáo nghiêm phạt mà ném tiến Thái Dương quật. Có lẽ chủ động đến Thái Dương quật lịch luyện người ở bên trong chiếm được kỳ ngộ, thực lực tăng vọt ví dụ. Mộ Dung Vũ cũng thì thôi, nếu là bị Đoạn Hồn trưởng lão gặp phải cái gì kỳ ngộ đột phá tới đồng minh cảnh đi, vậy cùng hư thiên lão tổ một cấp bậc tồn tại. Đến lúc đó hắn nếu muốn giết Lý Sang cũng như giết chết một cái con kiến hôi đơn giản như vậy. Hư thiên lão tổ chỉ là chừng Lý Sang liếc mắt. Sau đó bóng dáng của hắn liền chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng tiêu thất tại trước mặt mọi người. Bất quá, khi hắn biến mất cùng lúc, Đoạn Hồn trưởng lão cùng Mộ Dung Vũ cũng biến sắc. Bởi vì hư thiên lão tổ thập phần thâm độc, tại rời đi thời gian hẳn là phong ấn lực lượng của bọn họ. Lúc này, bọn họ tuy rằng thân thể so với người bình thường mạnh mẽ, nhưng là lại là không lực lượng. Chỉ cần tùy tiện tới một người trưởng lão có thể giết chết rơi bọn họ. Tại hư thiên tiêu thất sau, Lý Giang sắc mặt liền đại hỉ. Hiển nhiên hắn đã chiếm được thông chi, đã biết Mộ Dung Vũ hai người bị phong ấn tu vi. Người đem hai cái này loạn thần tặc tử cho vứt xuống Thái Dương quật đi. Lý Giang hăng hái hô to một tiếng. Lập tức, hai cái trưởng lão liền chạy tới, một tay lấy Mộ Dung Vũ hai người cho nắm lên. Sau đó liền cấp tốc ly khai Thái Dương Sơn. Ha ha, hai người các ngươi tạp chủng tưởng phải cùng ta đấu. Các ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi. Các ngươi giác ngộ được các ngươi đấu thắng ta. Trên đường, Lý Giang cười ha ha lên, hết sức trào phúng. Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão đều không nói gì, bọn họ thật sự là không có hứng thú cùng đây hai hàng tại đây lãng phí nước bọt. Nếu như không phải là có hư thiên lão tổ chỗ dựa, lúc này sớm đã bị Đoạn Hồn trưởng lão cho chém giết. Phanh, phanh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người không nói lời nào, Lý Giang như là vừa làm nhục giống nhau, sắc mặt tái xanh một cước một cách đem Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão cho bay ra ngoài. Đoạn Hồn trưởng lão lửa giận trong lòng tận trời, cặp mắt phun lửa bình thường nhìn Lý Giang. Nếu không phải hắn lực lượng bị phong ấn, hắn trước tiên liền giết chết hỗn đàn này. Mộ Dung Vũ cặp mắt cũng lóe ra đáng sợ sát khí. Ngay Lý Giang xuất thủ cùng lúc hắn liền tưởng lộng tử Lý Giang. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhìn xuống cũng không có xuất thủ. Bị giết rơi Lý Giang đi, Tư Thiên Lão Tổ nhất định sẽ liều lĩnh xuất thủ. Mặc dù Mộ Dung Vũ có hóa thân phong ấn châu có thể giết chết đối phương. Nhưng nếu là giết chết lời của đối phương, Mộ Dung Vũ thế tất lại đắc tội Thái Dương giáo một người lão tổ. Cái kia lão tổ còn không biết là cấp bậc gì thực lực, một mai hóa thân phong ấm châu cảo không chết đối phương, chết chính là bọn họ hai cái. Mộ Dung Vũ còn không thể nói là, hắn còn có phân thân, hơn nữa hắn gia chủ linh hồn đã ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. mặc dù đã chết còn có thể sống lại. Thế nhưng đoạn hồn trưởng lão thì không được. Đoạn hồn trưởng lão vốn là không cần thiết vì hắn ra mặt, nhưng đoạn hồn trưởng lão còn là dứt khoát ra mặt, khiến Mộ Dung Vũ tương đối cảm động. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối không muốn đoạn hồn trưởng lão gặp chuyện không may. Các ngươi không phải là bất quá ngưu bức sao? Tại sao không nói chuyện? Lý Giang không ngừng nói, thế nhưng Mộ Dung Vũ cùng đoạn hồn trưởng lão hai người thậm chí đều nhắm hai mắt lại, nhìn cũng không nhìn đây hai hàng liếc mắt. Điều này làm cho Lý Giang thập phần phiền muộn, cuối cùng hắn cũng câm miệng không nói. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Thái Dương Quật phía trước. Thái Dương Quật kỳ thực chính là một chỗ động, xa xa nhìn sang chính là một cái lóe ra nhẹ nhẹ tia sáng huyệt động mà thôi. Không có chỗ gì đặc biệt. Thế nhưng lúc tới gần Thái Dương Quật sau, Mộ Dung Vũ lúc này mới phát hiện bên trong huyệt động phát ra quang mang là như vậy. Gai mắt bên ngoài nhìn không thấy quang mang, đó là bởi vì những ánh sáng này đều bị trận pháp cho bao phủ ở. Phanh, phanh. Mộ Dung Vũ cùng đoạn hồn trưởng lão trực tiếp đã bị ném ra ngoài. Cô lỗ lỗ. Hai người trực tiếp liền dọc theo sâu không thể nhận ra của huyệt động cho lăn xuống phía dưới. Đây là bởi vì mấy cái trưởng lão tại ném bọn họ xuống thời gian dùng rất lớn lực lượng. Đã không có lực lượng bọn họ căn bản là vô pháp ổn định thân hình. Cuối cùng đang giảm xuống hơn vạn trượng sau bọn họ mới đứng vững thân hình. Lúc này Mộ Dung Vũ mới phát hiện này chói mắt quang mang, chói mắt ở nơi này là quang mang a. Phân minh chính là hỏa diễm. Quả thực chính là ánh nắng. Sư tôn, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ nhìn về phía sắc mặt tái xanh đoạn hồn trưởng lão dò hỏi. Chúng ta nhất định là không thể đi lên, như vậy thì chỉ có thể đi xuống. Đoạn hồn trưởng lão cũng không có biện pháp gì. Nếu như bọn họ bảo giản đi lên nói, Tư Thiên lão tổ sợ trực tiếp xuất thủ gạt bỏ rơi bọn họ. Nếu không thể đi tới, vậy cũng chỉ có thể đi xuống. Thái Dương Quật bên trong có thiên đại kỳ ngộ, nói không chừng liền có thể giải trừ rơi bọn họ phong ấn, thậm chí để cho bọn họ nhất cử đột phá. Các ngươi đâu đều không cần đi, liền vĩnh cửu ở tại chỗ này đi. Đoạn hồn trưởng lão đang nói còn không có rơi xuống, một cái thanh âm đằng đằng sát khí liền truyền tới. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức liền nhìn thấy mấy cái thân hình đang nhanh chóng rơi xuống. Những người này không phải là Lý Giang người là ai? Hỗn đàn này! Mộ Dung Vũ có chút cắn răng nghiến lợi. Lý Giang tuy rằng không dám nghịch lại Hư Thiên trưởng lão mệnh lệnh mà không dám giết Mộ Dung Vũ hai người. Nhưng hắn đại khả lấy phái gia thủ hạ tại Thái Dương Quật trong trấn giết chết Mộ Dung Vũ hai người. Kể từ đó, mặc dù là Hư Thiên lão tổ cũng không thể nói gì hơn. Huống chi, vốn có Hư Thiên lão tổ không phải là muốn giết chết Mộ Dung Vũ hai người sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2041. Linh hồn lập tông. Đi mau. Đoạn hồn trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, kéo lên Mộ Dung Vũ liền chạy khỏi nơi này. Không có biện pháp, ngay cả hắn là nửa bước động minh cảnh cường giả thì như thế nào? Bị phong ấn lực lượng, hắn chính là một người bình thường. Đừng nói mấy cái truy xuống người là trưởng lão cấp bậc tồn tại, mặc dù chỉ là vũ quang cảnh đệ tử đều có thể giết chết bọn họ. Chỉ là đoạn hồn trưởng lão phản ứng nhanh, thế nhưng dưới sự đuổi giết tới mấy cái trưởng lão tốc độ nhanh hơn. Thân hình lóe ra trong lúc đó, bọn họ cũng đã đem Mộ Dung Vũ cùng đoạn hồn trưởng lão hai người bao vây lại. Nửa bước đồng minh cảnh, luận thực lực cùng thân phận nếu so với cấp 9 trưởng lão cũng cao hơn mang đi. Ngày hôm nay cao như vậy coi trọng người sẽ chết tại trên tay ta. Ngẫm lại để người kích động a. Một cái cấp 5 trưởng lão vẻ mặt vẻ kích động nhìn đoạn hồn trưởng lão cùng lúc đi nhanh hướng phía đoạn hồn trưởng lão đã đi tới. Đoạn hồn trưởng lão sắc mặt tái xanh nhìn người cùng lúc thấp giọng nói với Mộ Dung Vũ. Ta ngăn chặn bọn họ, chính ngươi đi mau. Nói chuyện cùng lúc, Đoạn Hồn trưởng lão một tay lấy Mộ Dung Vũ cho kéo tại phía sau, còn hắn thì hướng phía đối phương liền nghênh đón. Thế nhưng, một cái bàn tay cũng từ phía sau kéo hắn lại. Mà Mộ Dung Vũ bình thản thanh âm còn lại là khi hắn bên tai vang lên. Sư phụ, vẫn luôn là ngươi bảo hộ ta. Ngày hôm nay thế nào cũng có thể đến phiên ta đến bảo hộ ngươi đi. Ngươi bảo hộ ta. Đoạn Hồn trưởng lão quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, vẻ mặt bất khả tư nghị vẻ. Mà này truy sát tới mấy cái trưởng lão còn lại là nghe được thiên đại chây cười giống nhau, dùng ánh mắt trào phúng nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tự thân đều khó khăn bảo, dựa vào cái gì bảo hộ Đoạn Hồn trưởng lão. Nhìn Đoạn Hồn trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc không hiểu thần sắc, Mộ Dung Vũ quay hắn gật đầu, sau đó tiến lên trước một bước. Tại ánh mắt của hắn nhìn về phía đối phương xuống những trưởng lão đó thời gian đã trở nên lạnh lùng vô tình đứng lên. Các ngươi là không phải là nghĩ ta bất quá cuồng vọng. Thì là bị phong ấn lực lượng đều khẩu xuất cuồng ngôn. Mộ Dung Vũ nhìn đối phương vài người đột nhiên dò hỏi. Mấy cái trưởng lão không tự chủ được gật đầu, bọn họ đích xác loại nghĩ gì này. Nhìn bọn họ. Mộ Dung Vũ trên mặt từ từ biểu lộ một cái nụ cười rủ rỉ, cùng lúc tay phải hắn giơ lên chỉ vào một cái cách hắn gần nhất tứ cấp trưởng lão lạnh giọng nói rằng. Ta sẽ trước hết giết hắn. Ha ha ha. Cái kia tứ cấp trưởng lão ha ha phá lên cười. Mà người khác cũng theo phá lên cười, bọn họ không cùng không tin Mộ Dung Vũ nói. Chỉ là rất nhanh bọn họ liền cảm giác được không được bình thường. Bởi vì bị Mộ Dung Vũ chỉ vào cái kia tứ cấp trưởng lão tiếng cười to đã đột nhiên ngừng lại. Thậm chí, cái kia tứ cấp trưởng lão liền sinh mệnh khí tức cũng không có. Nói cách khác, cái này tứ cấp trưởng lão đã chết. Là bị Mộ Dung Vũ giết. Những người khác đều vừa lại càng hoảng sợ, không hẹn mà cùng cũng lui lại mấy bước, một cách đều sử dụng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Chết! Lúc này... Mộ Dung Vũ lần thứ hai một chỉ điểm ra. Phù phù. Vừa hắn chỉ vào người trưởng lão kia đột nhiên liền ngã vào trên mặt đất, đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cổ mãnh liệt khí tức tử vong, một cách đều dùng như là nhìn dù vậy thần tình nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ căn bản không có phát hiện hai người kia là thế nào chết, bởi vì Mộ Dung Vũ căn bản cũng không có xuất thủ qua. Bởi vì không có bất kỳ lực lượng nào ba động. Duy chỉ có Đoạn Hồn trưởng lão ở sau người như có điều suy nghĩ dáng vẻ, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì. Trốn. Mấy cái vừa sợ vỡ mật trưởng lão xoay người liền muốn trốn, chỉ là Mộ Dung Vũ đã chết sát tâm, thì sao dung nạp bọn họ chạy trốn. Vì vậy càng thêm cuồng bạo linh hồn công kích điên cuồng công kích đánh tới. Phốc, phốc, phốc. Những thực lực này cực mạnh chỉ có tạo hóa cảnh ngũ giai các trưởng lão cuối cùng một cách đều trốn không thoát, toàn bộ vừa Mộ Dung Vũ lau đi linh hồn chết sạch sẽ. Nhìn không ai có thể thoát đi ra ngoài, Mộ Dung Vũ không khỏi thở dài một hơi. Linh hồn của hắn tuy rằng đã đạt đến vũ quang cảnh cấp bậc, nhưng nếu là người tới thực lực càng cao một chút, hắn nếu muốn giết đối phương liền dường như khó. Có thể cũng sẽ bị bọn họ chạy ra ngoài, như vậy sẽ có cảnh giới cao hơn người xuống tới truy giết hai người bọn họ. Bất quá, có lẽ là Lý Giang đã sớm chuẩn bị kỹ càng quan hệ, lúc này đây chỉ là vỗ ra một ít giữa trung tâm cấp thấp trưởng lão. Dù sao, mặc dù Hư Thiên Lão tổ trách cứ xuống tới, hắn cũng có thể trực tiếp bỏ mấy cái này không quan hệ trọng yếu giữa trung tâm cấp thấp trưởng lão. Mà chính là bởi vì hắn cố kỵ. Lúc này mới khiến Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão hai người trốn thoát. Một cước một cách đem mấy cái này trưởng lão thi thể cho đá ra đã không có lực lượng bảo hộ. Những người này ở đây giảm xuống không có bao lâu sau liền bị ngọn lửa màu trắng cho cháy thành phấn vụn. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là kéo lại cần phải nói chuyện Đoạn Hồn trưởng lão hướng phía Thái Dương quật phía dưới liền nhanh chóng đi xuống. Bằng không, một khi bị Lý Giang phát hiện... Hắn tự mình dưới sự đuổi giết tới, bọn họ sẽ triệt để bi kịch. May mà, bọn họ thân thể đều tương đương mạnh mẽ, một đường xuống phía dưới, nhưng thật ra không có vừa này hỏa diễm cho đốt cháy rớt. Nửa ngày sau, Thái Dương quật phía ngoài Lý Giang sắc mặt tái xanh nhìn đã bể nát mấy khối linh hồn ngọc thạch, trong mắt lóe ra đáng sợ sát khí. Đây mấy khối linh hồn ngọc thạch là hắn phái đuổi theo giết Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão, hiện tại linh hồn ngọc thạch đã nghiền nát, kết quả bất quá rõ ràng. Không biết Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão đã chết không? Lý Giang trong lòng nghĩ ngợi. Mấy cái trưởng lão là thế nào chết? Là bị Thái Dương quật giết chết, vẫn bị Mộ Dung Vũ giết chết? Lý Giang cũng tin tưởng khẳng định không phải là Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão giết chết. Dù sao, hai người bọn họ đã vừa hư thiên lão tổ phong ấm lực lượng, đâu còn có thể lật lên sóng gió gì đến. Chỉ là, hắn tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng thủy chung cảm giác được có cái gì không đúng. Chỉ là, hắn cũng trăm triệu không dám xuống phía dưới Thái Dương quật chứng thực Mộ Dung Vũ có hay không tử vong. Bởi vì hắn không muốn mạo hiểm. Cuối cùng, hắn vẫn ly khai Thái Dương quật, chỉ là ở bên ngoài để lại một cái cấp 8 trưởng lão tại trấn thủ. Một mai phát hiện Mộ Dung Vũ hai người, ngay tại chỗ giết chết. Nếu là bị Mộ Dung Vũ biết Lý Giang lúc này căn bản không dám hạ đến tra nhìn, hắn tuyệt đối sẽ không lôi kéo Đoạn Hồn trưởng lão một hồi lao điên cuồng. Hiện tại, chung quanh hỏa diễm mặc dù là hắn đều đã sinh ra một loại cảm giác không thoải mái. Đặc biệt Đoạn Hồn trưởng lão thay đổi không tốt. Với hắn mặc dù là nửa bước đồng minh cảnh cường giả, nhưng là thân thể của hắn cũng liền luôn hồi cảnh cấp bậc mà thôi, đâu so với được với Mộ Dung Vũ lăn lộn khoảng không cảnh đỉnh. Sư phụ, lão nhân gia ngươi có biện pháp nào không phá tan hư thiên lão hỗn đản phong ấn? Mộ Dung Vũ ngừng lại, tả hữu quan khán cùng lúc hỏi Đoạn Hồn trưởng lão nói rằng. Đoạn Hồn trưởng lão lắc đầu, hắn mặc dù là nửa bước đồng minh cảnh, nhưng cùng chân chính đồng minh cảnh chênh lệch thật sự là rất lớn. Muốn phá vỡ hư thiên phong ấm cơ hồ là không thể nào. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái vẻ thất vọng. Tuy rằng hắn còn có thể vận dụng linh hồn, nhưng là linh hồn thực lực cũng không cách nào để cho hắn sử dụng Hà Đồ Lạc Thư đẳng cấp, hơn nữa cũng vô pháp khiến tốc độ của hắn nhanh hơn. Nếu là gặp phải một ít linh hồn thực lực vô pháp đánh chết mãnh thú đi, hai người bọn họ sẽ chờ chết đi. Mộ Dung Vũ, nếu như ta không đoán sai, ngươi chắc là linh hồn tu sĩ đi. Đoạn Hồn trưởng lão rốt cuộc vẫn là không nhịn được dò hỏi. Tuy rằng hắn đã cơ bản xác định đây là sự thực, nhưng hắn còn dự đoán được Mộ Dung Vũ tự mình chứng thực. Mộ Dung Vũ gật đầu cũng không có phủ nhận, lập tức hắn liền nhìn Đoạn Hồn trưởng lão nói rằng. Sư phụ, ta không có nói cho ngươi biết ta là linh hồn tu sĩ, ngươi sẽ không tức giận đi. Ha ha ha! Đoạn Hồn trưởng lão cười ha ha một tiếng, sau đó hung hăng vỗ Mộ Dung Vũ vai hai cái, nói rằng. Ta làm sao sẽ tức giận? Ta cao hứng còn không kịp đây. Ngươi càng là mạnh mẽ, ta thì càng vui vẻ. Tại Đoạn Hồn trưởng lão nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, phát hiện ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành, không có bất kỳ dối trá. Nói cách khác, Đoạn Hồn trưởng lão nói đều là thật. Đương nhiên, có thể còn có một cái khả năng, đó chính là Đoạn Hồn trưởng lão hành động thật tốt quá. Mộ Dung Vũ đều không thể phát hiện. Sư phụ, chúng ta còn là đừng nói những thứ này. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là muốn chạy khỏi nơi này. Bằng không, ta là linh hồn tu sĩ thì như thế nào? Thiên tư lại nghịch thiên thì như thế nào? Cuối cùng vẫn chết ở chỗ này. Sư phụ, có biện pháp gì hay không phá tan hư thiên lão hỗn đản phong ấn? Đột phá. Lợi dụng đột phá thời gian đột nhiên sinh ra lực lượng cường đại có thể phá tan phong ấm. Chỉ là chúng ta lực lượng đều bị giam cầm phong ấm, làm sao đột phá? Đoạn Hồn trưởng lão lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ vẻ. Mộ Dung Vũ cũng trước mắt sáng ngời. Hắn không phải là song tu, mà là nhiều lần sửa a. Tư thiên phong ấm chỉ là tu vi của hắn, linh hồn của hắn cùng với thân thể cũng không có bị đóng cửa ấm. Nói cách khác, hắn đại khả lấy tại thân thể cùng linh hồn phương diện làm ra đột phá. Linh hồn. Ở chỗ này là không cần suy nghĩ. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi cho thân thể. Nơi này hỏa diễm không phải là tốt nhất rèn luyện thân thể thật là tốt nơi sao? Chỉ cần thân thể đột phá, có thể phá tan hư thiên phong ấm. Mà chỉ cần phong ấm giải trừ, hắn có thể sử dụng hà đồ lạc thư. Đến lúc đó, hắn muốn rời khỏi có lẽ tiếp tục ở đây trong tìm kiếm kỳ ngộ cũng hắn định đoạt. Sư phụ, ta dự định ở chỗ này đột phá thân thể, mong muốn có thể phá tan hư thiên lão thất phu kia phong ấm. Bất quá, ở đây còn không có đạt được cực hạn của ta, ta cần muốn tiếp tục nữa càng sâu chỗ. Đoạn hồn trưởng lão chỉ là gật đầu, sau đó lúc đi xuống trước. Mộ Dung Vũ cũng không nói gì thêm, đi nhanh liền đi xuống. Chỉ là, một ngày sau, đoạn hồn trưởng lão liền vẻ mặt bất đắc dĩ ngừng lại. Mộ Dung Vũ, vi sư cực hạn cũng liền nơi này. Chính ngươi đi xuống đi, ta ở chỗ này tu luyện là được rồi. Sư phụ ngươi cẩn thận một chút, ta đi xuống. Mộ Dung Vũ dặn dò một câu, sau đó tiếp tục đi xuống thâm nhập. Càng là xuống phía dưới, hỏa diễm độ nóng lại càng cao, bất quá thái dương quật trong hết thảy cũng không có bị ngọn lửa cho đốt tan rớt. Mà Mộ Dung Vũ cái này người từ ngoài đến còn lại là liền bị lợn đều cho nướng chín. Bất quá, không có đạt đến cực hạn trước khi, hắn chắc là sẽ không dừng lại. Bởi vì hắn không biết lúc nào Lý Giang sẽ lao xuống, một trường kết liễu hắn. Cho đến 5 ngày sau, Mộ Dung Vũ mới thâm nhập đến rồi hắn có thể thừa nhận cực hạn. Sau đó, hắn liền tìm cách địa phương xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu toàn lực rèn luyện thân thể. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2042. Phá tan phong ấn. Thái dương quật giống như là một cái lớn vô cùng, sâu không thể nhận ra cuối huyệt động. Càng là đi xuống thái dương quật lại càng lớn, này hỏa diễm cũng liền càng kinh khủng. Lúc này, Mộ Dung Vũ xếp bằng ngồi dưới đất, nét mặt cả người đều đã vừa màu trắng hỏa diễm cho bao phủ ở. Xa xa nhìn sang, thậm chí nhìn không thấy sự hiện hữu của hắn. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng hỏa diễm không ngừng đánh vào Mộ Dung Vũ trên người ạ. Lúc này toàn thân hắn quần áo đều đã bị thiêu hủy trở thành bột mịn. Toàn thân xích hỏa thân hắn ra trên người đều đã vừa nướng khét, tản mát ra từng cổ một mê người mùi thịt. Mộ Dung Vũ biểu tình có chút thống khổ, nhưng sắc mặt vẫn như cũ kiên nghị vô cùng đang tiếp tục. Hỏa diễm lực lượng thập phần kinh khủng, nếu là đổi thành những người khác. Cho dù là tạo hóa cảnh tột cùng tồn tại đi tới nơi này, sợ đều đã vừa đốt thành bột mịn. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng đắm chìm trong những ngọn lửa này trong, thậm chí cắn nuốt hỏa diễm. Hắn bên trong đan điền, sinh mệnh thụ hàng tỷ cây không ngừng rung động, mỗi trong nháy mắt đều chưa từng tan trong hỗn độn thôn phệ đến rồi rộng lượng hỗn độn lực lượng. Sau đó vừa sinh mệnh thụ chuyển hóa thành sinh mệnh thực lực, tiện đà bộc phát ra cỏ rửa Mộ Dung Vũ toàn thân, chữa trị này vừa bỏng thân thể. Cũng chính bởi vì có sinh mệnh thực lực duyên cớ, Mộ Dung Vũ thân thể mới có thể vẫn duy trì hoàn chỉnh. Bất quá, thân thể của hắn mỗi trong nháy mắt đều kinh lịch lên tử vong cùng sống lại quá trình. Cũng chính là không ngừng tử vong cùng sống lại, thân thể của hắn mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Cũng không biết quá khứ bao lâu, có lẽ là một ngày đêm, thì có lẽ là một năm. Ngày này, Mộ Dung Vũ cảm giác được thân thể của hắn rốt cuộc sắp đột phá. Mà lúc này, hắn thân thể bên trong chứ lực lượng cũng đủ để cho thân thể đột phá. Mong muốn lúc này đây đột phá có thể phá tan hư thiên lực lượng phong ấn. Bằng không, vậy sẽ phải đợi được đột phá tới tạo hóa cảnh mới có thể phá tan phong ấn. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, cùng lúc gầm nhẹ một tiếng. Một cổ không gì sánh được thật lớn hấp lực chợt từ trên người hắn bộc phát ra. Liền chung quanh hỏa diễm như kinh đào hãi lãng giống nhau điên cuồng lăn lộn, lập tức liền rất mạnh vô cùng hướng phía Mộ Dung Vũ liền vọt tới. A! Mộ Dung Vũ phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đều nhanh chóng bị ngọn lửa chích nướng, đầu tiên là da trong nháy mắt vừa thiêu hủy, tiện đà chính là bên trong một tầng huyết nhục. Lại như thế xuống phía dưới, không cần một cái hô hấp thời gian, Mộ Dung Vũ cả người cũng sẽ bị hoàn toàn thiêu hủy, thậm chí ngay cả cùng linh hồn đều không thể chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ thân thể chấn động mạnh. Một cổ so với trước cường đại rồi vô số lần khí tức chợt từ trên người hắn xuyên qua phát ra. Nguyên bản vừa thiêu hủy ra, huyết nhục cũng trong nháy mắt sống lại đi ra. Xa xa nhìn sang, lúc này Mộ Dung Vũ trên người hẳn là do trong đến ngoài đều xuyên qua phát ra nhẹ nhẹ màu trắng hỏa diễm, dường như thái dương quật trong hỏa diễm giống nhau. Thân thể của hắn tựa hồ đã dung hợp tiến vào hỏa diễm ở giữa. Quanh mình hỏa diễm vẫn như cũ rầm rạp chằng chịt, nhưng là lại là đã không tổn thương được Mộ Dung Vũ mảy may. Hắn cứ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng là da tay của hắn cũng trong suốt trong sáng, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Rốt cuộc phá tan phong ấn. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ vẻ tiếu ý. Thân thể của hắn đã thành công đột phá, đạt tới vũ quang cảnh, thân thể thực lực so với trước cường đại rồi chí ít gấp trăm lần. Nếu là lại phối hợp với linh hồn cùng tu vi nói, Mộ Dung Vũ thực lực lần thứ hai tăng vọt. Hắn có loại cảm giác, nếu như vừa hắn gặp lại cấp 8 trưởng lão nói, hắn thậm chí có thể một quyền đem đối phương bắn cho giết chết. Đây là thực lực của hắn bây giờ. Đây là nhiều lần sửa chỗ tốt. Những ngọn lửa này nhưng thật ra là có thể luyện hóa, nếu như có thể dùng hỗn độn lò luyện đại lượng luyện hóa những ngọn lửa này đi, có thể cảnh giới của ta có thể đột phá. Hiện tại cảnh giới còn là quá yếu. Tư thiên lão hỗn đàn ỷ thế hiếp người, một mai đợi được ta đột phá tới tạo hóa cảnh, sẽ là của ngươi tử kỳ. Mộ Dung Vũ trong lòng sát khí tăng vọt, đằng đằng sát khí. Bất quá, hắn cũng không có kế tục thâm nhập, mà là bay lên trời, hướng phía đường về liền bay vút trở lại. Đoạn hồn trưởng lão còn ở phía trên đây, đã không có lực lượng. Đoạn hồn trưởng lão thực lực quá yếu, Mộ Dung Vũ nhất định phải đưa hắn trước thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Bằng không, hắn rất có thể sẽ ngã xuống. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền về tới đoạn hồn trưởng lão tu luyện chỗ đó, lập tức hắn liền thở dài một hơi. Đoạn hồn trưởng lão vẫn còn đang tu luyện, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trên thực tế, Thái Dương quật tựa hồ không mãnh thú các loại tồn tại. Bởi vì Mộ Dung Vũ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mãnh thú. Mà Thái Dương giáo người sở dĩ có tật giật mình, sợ đều là bởi vì này Thái Dương lửa duyên cớ đi. Tại Mộ Dung Vũ tới gần bên người sau, đoạn hồn trưởng lão mới có cảm giác mở mắt, bất quá cũng vẻ mặt vẻ cảnh giác. Chỉ là tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau, hắn mới chậm rãi đứng lên, cùng lúc vẻ mặt có thai cảnh tượng dò hỏi. Mộ Dung Vũ, ngươi thành công phá tan phong ấn. Sở dĩ hỏi như vậy, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ cách trước khi đi đã từng đã thông báo. Hắn không có phá tan phong ấn trước khi phải không sẽ trở lại. Mộ Dung Vũ gật đầu đã xuất hiện ở đoạn hồn trưởng lão phía sau. Lập tức hai tay hắn liền chợt đánh ra trực tiếp vỗ vào đoạn hồn trưởng lão trên người. Như kinh đào hãi lãng bình thường lực lượng liền điên cuồng tràn vào đoạn hồn trưởng lão trong cơ thể. Thế nhưng sau một khắc, lực lượng của hắn giống như là châu đất xuống biển giống nhau, biến mất vô ảnh vô tung. Mộ Dung Vũ sắc mặt của có điểm khó coi, sở dĩ lại như vậy, đó chính là Tư Thiên Phong ấm giờ trò vượt. Đoạn hồn trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ nói. Đừng lãng phí lực lượng, Tư Thiên Phong ấm chí ít cần đồng minh cảnh mới có thể mở ra, lực lượng của ngươi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cự ly đồng minh cảnh còn có cực lớn cự ly. Mộ Dung Vũ chưa từ bỏ ý định, thì thử vài lần, nhưng vẫn như cũ không cách nào phá xước Tư Thiên Phong ấm. Cuối cùng, hắn mới không cam lòng đình chỉ kế tục. Vì sao hắn phong ấm dễ dàng như vậy đã bị phá tan? Đó là bởi vì Tư Thiên nhìn thấy hắn cảnh giới quá thấp, chỉ là tùy tiện phong ấm một chút mà thôi. Thế nhưng đoạn hồn trưởng lão vốn có cũng nửa bước đồng minh cảnh thực lực, hắn nhất định sẽ toàn lực phong ấm. vậy sau đó lại nghĩ biện pháp. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thực lực bây giờ còn là quá kém, liền cái phong ấn đều không giải được. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đem Đoạn Hồn trưởng lão thu nhập Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Mà Đoạn Hồn trưởng lão cũng không có bất kỳ chống cự. Tuy rằng hắn là nửa bước đồng minh cảnh cường giả, nhưng hắn cũng không có người bình thường cái loại này tự cho là đúng tự tôn. Nếu đổi thành những người khác đi, sợ đánh chết cũng sẽ không tiến nhập Mộ Dung Vũ cái này tiểu tu sĩ bảo vật không gian đi. Rất nhiều người đều nói Thái Dương quật phía dưới không có gì ngoài cực lớn nguy hiểm ở ngoài, còn có thiên đại kỳ ngộ. Ta cũng muốn nhìn có cái gì kỳ ngộ. Đem Đoạn Hồn trưởng lão thu vào Hà Đồ Lạc Thư sau, Mộ Dung Vũ liền triển khai tốc độ trực tiếp liền nhảy xuống. Thái Dương quật càng là đi xuống, không gian lại càng lớn. Giống như là một cái đảo lộn cái phếu giống nhau. Hỏa diễm cũng càng ngày càng kinh khủng. Bất quá, Mộ Dung Vũ thân thể lợi dụng hỏa diễm rèn luyện thân thể đồng thời sau khi đột phá, thân thể của hắn liền đối những ngọn lửa này có nhất định kháng tính. Có lẽ nói là miễn dịch. Hơn nữa hắn đã khôi phục thực lực, hắn một đường lặn xuống tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, hắn cũng đã lướt qua trước khi tu luyện chỗ đó. Ừ. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ dừng lại. Bởi vì hắn ở bên cạnh phát hiện một khối lấp lánh đông tây. Tại Thái Dương quật trong, khắp nơi đều là tản ra chói mắt tia sáng hỏa diễm. Bình thường đông tây phát ra lực lượng trực tiếp đã bị che giấu đi, căn bản không thấy được. Thế nhưng khối này nắm tay vậy lớn nhỏ lấp lánh đông tây lại như là trong bóng tối huỳnh hỏa trùng vậy thấy được. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liếc mắt liền phát hiện sự tồn tại của nó. Chỉ là một khối lóe ra gai mắt bạch quang tiếp cận với trong suốt, nắm tay vậy lớn nhỏ tinh thể. Xa xa nhìn sang, khối này tinh thể giống như là nguyên tinh như nhau. Đây tuyệt đối là nguyên tinh, nhưng cũng không phải bình thường nguyên tinh. Mộ Dung Vũ đem khối kia tinh thể cầm tại trong tay, cũng phát hiện khối này tinh thể kỳ nặng không gì sánh được, ít nhất là ngang nhau lớn nhỏ thượng phẩm nguyên tinh hơn vạn bội. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn cảm giác được tinh thể này ẩn chứa lực lượng so với ngang nhau lớn nhỏ thượng phẩm nguyên tinh gấp một vạn lần đã ngoài. Lẽ nào đây cũng là trong truyền thuyết cực phẩm nguyên tinh hoặc là tuyệt phẩm nguyên tinh? Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, thân hình thoát một cái cũng đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Thái Dương tinh. Mộ Dung Vũ cầm trong tay tinh thể, vẫn chưa đi gần Đoạn Hồn trưởng lão bên người đây. Hắn cũng đã nghe được Đoạn Hồn trưởng lão tiếng kinh hô. Đây là Thái Dương tinh. Có chỗ lời gì? Mộ Dung Vũ đánh giá trong tay Thái Dương tinh. Bất luận là Thái Dương tinh còn là Ánh Trăng tinh, chỉ cần tại trên tay hắn chính là vừa hắn luyện hóa số phận. Thái Dương tinh cùng nguyên tinh như nhau, đều trực tiếp hấp thu. Hơn nữa Thái Dương tinh ẩn chứa lực lượng to lớn hơn, càng thêm tinh thuần. Dùng Thái Dương tinh tu luyện nhưng đưa đến làm ít công to tác dụng. Là tối trọng yếu là Thái Dương tinh ẩn chứa Thái Dương lửa một tia tinh hoa. Nếu như có thể lĩnh ngộ được Thái Dương lửa tinh hoa, như vậy xuất thủ trong lúc đó sẽ gặp mang theo Thái Dương lửa, cũng chính là Thái Dương quật trong hỏa diễm. Đoạn Hồn trưởng lão có chút kích động giải thích nói rằng. Nghe nói Đoạn Hồn trưởng lão giải thích sau, Mộ Dung Vũ lại là có chút hăng hái đần độn. Mấy thứ này với hắn mà nói đều là không lực hấp dẫn. Thái Dương lửa tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là hỗn độn lực lượng diễn hóa đi ra ngoài một loại mà thôi. Dựng lên đến làm ít công to công hiệu. Những thứ này đối Mộ Dung Vũ càng thêm không lực hút. Hắn đều là trực tiếp luyện hóa, hắn cần chính là lực lượng khổng lồ. Bất quá, Thái Dương tinh ẩn chứa lực lượng thập phần khổng lồ, cũng chính là mà hắn cần. Hơn nữa, hắn mặc dù đối với làm ít công to, có thể lĩnh ngộ được Thái Dương lửa cảm thấy hứng thú, thế nhưng sau lưng của hắn còn có rất nhiều người a. Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên bọn người cần. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền quyết định tìm được càng nhiều hơn Thái Dương tinh. Bất quá, tại trước khi rời đi, hắn liền đem khối này Thái Dương tinh đổ cho Đoạn Hồn trưởng lão. Đoạn hồn trưởng lão ngẩn ra. Mộ Dung Vũ, ngươi cứ như vậy cho ta. Tuy rằng khối này Thái Dương Tinh thoạt nhìn chỉ là nhất lần Thái Dương Tinh, nhưng Thái Dương Tinh dù sao cũng là quá ít. Hơn nữa, cảnh giới của ngươi tương đối thấp, cũng là ngươi dùng đi. Mộ Dung Vũ cũng mỉm cười. Sư phụ, ta có dự cảm, ta sẽ tìm được càng nhiều hơn Thái Dương Tinh. Lúc một chữ cuối cùng vang lên thời gian, Mộ Dung Vũ đã ly khai Hà Đồ Lạc Thư. Mà đoạn hồn trưởng lão còn lại là sắc mặt có chút phức tạp đem Thái Dương Tinh thu vào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2043. Thái Dương Tinh mỏ. Rất lâu cảm giác đều là không chính xác. Chính như Mộ Dung Vũ cảm giác như nhau. Chiếm được khối thứ nhất Thái Dương Tinh sau, Mộ Dung Vũ trong lòng liền xuất hiện một loại cảm giác. Hắn cảm giác được rất nhanh liền có thể gặp phải khối thứ hai, thậm chí nhiều hơn Thái Dương Tinh. Thế nhưng rất nhiều ngày sau, đừng nói càng nhiều hơn Thái Dương Tinh, mặc dù là khối thứ hai Thái Dương Tinh cũng là hoàn toàn không có. Đây không khỏi khiến Mộ Dung Vũ hơi cảm thấy uể oải. Mà hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Thái Dương Tinh là cỡ nào chân quý. Thái Dương Tinh nếu là lưu truyền đi, mặc dù không bằng tinh hạch tới chân quý, nhưng cũng không phải thông thường bảo vật có thể so sánh được. Trong mấy ngày này, Mộ Dung Vũ suýt nữa đem tại phát hiện Thái Dương Tinh phủ cận địa phương cho tìm tòi một lần. Cùng lúc cũng lặn xuống đến càng sâu địa phương. Nhưng vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Quên đi, Thái Dương Tinh vốn lại ít, có thể có được một khối cũng đã là may mắn. Ngày này, Mộ Dung Vũ rốt cuộc buông tha kế tục sưu tầm Thái Dương Tinh, mà là chuyên tâm kế tục đi xuống sau lặn xuống. Hơn một tháng sau, Mộ Dung Vũ cũng không biết hắn đã lặn xuống bao sâu. Quay về với chính nghĩa là sâu đậm địa phương. Hắn lúc này xuất hiện địa phương, ngay cả là thân thể của hắn cường độ cũng đã gần muốn tiếp cận cực hạn. Đây là Mộ Dung Vũ toàn lực vận chuyển lực lượng cùng với tế xuất các loại bảo vật duyên cớ. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, lúc này hắn đứng ở địa phương, đã tiếp cận đến Thái Dương Tinh địa tâm chỗ. Mặc dù là bình thường đồng minh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể thâm nhập đến nơi đây. Như vậy, có hay không nói rõ Mộ Dung Vũ nếu so với đồng minh cảnh cường giả cường đại hơn đây? Kỳ thực không phải, Mộ Dung Vũ sở dĩ ở chỗ này hoành hành không trở ngại, nguyên nhân chính là của hắn thân thể. Nguyên bản thân thể của hắn có thể đột phá tới cảnh giới bây giờ, chính là lợi dụng Thái Dương lửa rèn luyện duyên cớ. Bởi vậy, hắn sau khi đột phá, thân thể của hắn đối Thái Dương lửa có nhất định kháng tính, thậm chí miễn dịch. Hơn nữa, tại hạ tiềm cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng không ngừng lợi dụng lên Thái Dương lửa rèn luyện thân thể. Tuy rằng thân thể của hắn vẫn không có đột phá, nhưng là so với vừa vặn đột phá thời gian mạnh mẽ lớn hơn nhiều. Thân thể càng là mạnh mẽ, đối Thái Dương lửa kháng tính lại càng mạnh mẽ, miễn dịch nỗ lực cũng càng mạnh mẽ. Chính là bởi vì đây các loại nhân tố, Mộ Dung Vũ mới lấy tại giống nhau đồng minh cảnh cường giả đều không thể vào địa phương hoành hành không trở ngại. Thân thể đã đạt đến cực hạn, lại tiếp tục lặn xuống đi thân thể liền sẽ trực tiếp tan vỡ. Mộ Dung Vũ ngừng lại, ở trong lòng nghĩ ngợi. Là lúc đó rời đi còn là tiếp tục ở đây trong tu luyện. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút chần chờ. Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực vẫn như cũ tồn tại, chỉ cần Mộ Dung Vũ tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, hắn có thể rời đi. Còn nếu là lưu lại nói, thân thể của hắn lại không cách nào kế tục đột phá. Đây không phải là bởi vì hắn cảnh giới quá thấp duyên cớ, mà là thân thể của hắn đối với nơi này Thái Dương lửa có kháng tính cùng miễn dịch nỗ lực. Bởi vậy Thái Dương lửa đối với hắn rèn luyện hiệu quả là càng ngày càng yếu. Muốn thân thể kế tục đột phá, cần thật dài thời gian. Mà những thứ này Thái Dương lửa tuy rằng cũng đủ cường đại, nhưng Mộ Dung Vũ cũng đã nếm thử dùng hỗn độn lò luyện đến luyện hóa. Không biết vì sao, Vừa luyện hóa sau, Thái Dương lửa lực lượng trở nên cực yếu, căn bản không thích hợp dùng để trực tiếp thôn phệ, luyện hóa. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ kế tục ở tại chỗ này đi cây căn nguyên không có chỗ tốt gì. Chỉ là, nếu nói kỳ ngộ đây, ở nơi nào? Không phải nói có người tiến vào Thái Dương quật sau liền thực lực tăng vọt sao? Lẽ nào bọn họ nếu nói kỳ ngộ chính là lấy được Thái Dương tinh? Hấp Thái Dương tinh sau thực lực liền tăng vọt. Mộ Dung Vũ càng nói càng nghĩ mới có thể. Vì vậy, hắn chuẩn bị muốn ly khai. Chỉ là, ngay hắn chuẩn bị rời đi cùng lúc trên mặt hắn cũng hơi biến sắc. Thái Dương tinh khí tức. Mộ Dung Vũ nhìn trong tay ba khối Thái Dương tinh, vẻ mặt có vẻ cổ quái. Hắn tiến nhập Thái Dương quật mấy tháng có được tứ khối Thái Dương tinh. Không có gì ngoài khối thứ nhất Thái Dương tinh là bị hắn thấy ở ngoài, còn lại ba khối Thái Dương tinh đều là cảm giác được. Nghiêm chỉnh mà nói, đều là vừa Mộ Dung Vũ ngửi được. Ngửi được Thái Dương tinh vị đạo. Ngay phía dưới một điểm, hẳn là có thể xuống phía dưới. Mộ Dung Vũ đứng tại chỗ nghiêm túc cảm thụ một chút, như ẩn như hiện Thái Dương tinh ngay hắn vị trí chỗ ở phía dưới cách đó không xa. Lúc này, Mộ Dung Vũ thân thể đã đạt đến cực hạn, lại tiếp tục xâm nhập nói chỉ sợ cũng không chịu nổi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cắn răng một cái cuối cùng vẫn đi xuống. Bất quá, hắn cũng hết sức cẩn thận, một mai phát hiện không thích hợp hắn liền trước tiên hướng Hà Đồ Lạc Thư, sau đó truyền tống ly khai. Đi xuống ước chừng một vạn trong sau, Mộ Dung Vũ thật sự là chống chọi. Áp lực quá lớn, thân thể của hắn đã gặp phải hỏng mất nguy hiểm. Bất quá, Thái Dương tinh cái loại này khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ vẫn có thể cảm giác được loại này phía dưới không chỉ là một khối Thái Dương tinh, mà là có hai khối, thậm chí nhiều hơn nhanh. Vì Thái Dương tinh, Mộ Dung Vũ liều mạng. Quay về với chính nghĩa gia chủ linh hồn tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, mặc dù thân thể vỡ nhỏ, hắn cũng sẽ không tử vong. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục lặn xuống. Cho ta thôn phệ. Mộ Dung Vũ cắn răng trực tiếp bắt đầu rồi thôn phệ nắm trong tay một khối Thái Dương tinh. Ùn ùn. Tinh thuần lại vô cùng to lớn lực lượng lập tức theo Mộ Dung Vũ trong tay phún ra ngoài, sau đó dọc theo cánh tay hắn. Như nước lũ giống nhau vọt vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Lực lượng nơi đi qua tạo thành một đạo dòng nước ấm, khiến Mộ Dung Vũ cảm thấy một hồi sảng khoái. Mà cùng lúc Thái Dương tinh lực lượng tiến nhập cũng để cho Mộ Dung Vũ thực lực cường đại như vậy một chút. Thực lực cường đại tự nhiên mà vậy sự chống cự của hắn năng lực liền cường đại rồi một ít. Bởi vậy, hắn bước ra một bước, lần thứ hai tiến lên trước vài bước. Bá. Thái Dương tinh độc hữu chính là lực lượng quang mang suýt nữa chọc mù Mộ Dung Vũ cặp mắt. Phóng nhãn nhìn sang, Mộ Dung Vũ chí ít thấy được hơn 10 khối nắm tay vậy lớn nhỏ Thái Dương tinh. Đây đã coi như là rộng lượng Thái Dương tinh. Không hề do dự, Mộ Dung Vũ lại đem còn sót lại 2 khối Thái Dương tinh đem ra trực tiếp liền bắt đầu rồi thôn phệ. Ừ. Đang ở thôn phệ Thái Dương tinh Mộ Dung Vũ cũng đột nhiên phát hiện Thái Dương tinh lực lượng không có gì ngoài có một bộ phận lực lượng tiến nhập hắn bên trong kinh mạch trở thành hắn lực lượng một bộ phận ở ngoài. Còn có một bộ phận lực lượng tiến vào thân thể của hắn trong. Mà lấy được Thái Dương tinh lực lượng rèn luyện, hắn nguyên vốn đã đình chỉ tăng cường thân thể dĩ nhiên cường đại rồi như vậy một chút. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng dầu gì cũng là có tăng lên. Nguyên lai là như vậy, nếu như là tu sĩ bình thường đi, bọn họ thân thể thậm chí còn không đủ luân hồi cảnh. Như vậy tại cắn nuốt Thái Dương tinh sau, tu vi của bọn họ cùng thân thể sẽ bị đến cường hóa. Nhân thực lực này sẽ tăng vọt. Đây chính là bọn họ nếu nói kỳ ngộ. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, tốc độ cũng không chậm, đã vọt tới phía trước đi. Ùn ùn. Đáng sợ Thái Dương lửa không ngừng chích nướng tại Mộ Dung Vũ người thân thể phía trên, mặc dù là các loại bảo vật cũng không đo được Thái Dương lửa xâm lấn. Tại đây đáng sợ Thái Dương lửa trùng kích hướng tới, Mộ Dung Vũ phân minh nhìn thấy thân thể của hắn đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tan vỡ lên. lực lượng còn chưa đủ. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không kịp tưởng nhiều như vậy, bàn tay to lộ ra, liên tục chộp tới này Thái Dương tinh giữa trung tâm. Chí ít, hắn phải lấy được đây hơn 10 khối Thái Dương tinh cũng sẽ không uổng chuyến này. Bên trong còn có. Lúc Mộ Dung Vũ thu hơn 10 khối Thái Dương tinh sau, liền phát hiện bên cạnh một cái chỉ cho phép một người thông qua tiểu trong sơn động còn lóe ra Thái Dương tinh quang mang. Mộ Dung Vũ chỉ là do dự một chút, lại lấy ra 3 khối Thái Dương tinh nhanh chóng hít thu vào lúc này, lúc trước 3 khối Thái Dương tinh đã toàn bộ vừa hấp thu xong tất. Vào xem. Mộ Dung Vũ tinh thần mạo hiểm cho tới bây giờ đều rất mạnh người. Cũng chính là hắn không ngừng mạo hiểm, hắn mới có hôm nay. Vì vậy, hắn liền biến thành một đạo lưu quang, vọt vào trong sơn động. Hướng trong sơn động sau, hắn liền thấy được một ít rơi lả tả tại sơn động trên Thái Dương tinh. Hơn nữa càng là hướng bên trong Thái Dương tinh phát ra quang mang thì càng cường liệt. Nói cách khác, bên trong Thái Dương tinh càng ngày càng nhiều. Mộ Dung Vũ cắn răng, một bên điên cuồng hấp thu Thái Dương tinh lực lượng, giống nhau nhanh chóng thu lên nhìn thấy Thái Dương tinh. Suýt nữa hô hấp thời gian sau, hắn đã thu mấy trăm khối Thái Dương tinh. Bất quá, vừa hắn hấp Thái Dương tinh cũng cao hơn 10 khối. Bất quá, hơn 10 khối Thái Dương tinh lực lượng vẫn như cũ không cách nào để cho Mộ Dung Vũ tu vi đột phá, vẫn như cũ bảo trì tại vũ quang cảnh thất giai dáng vẻ. Bất quá, thân thể của hắn đối Thái Dương lửa kháng tính liền càng ngày càng mạnh, miễn dịch nỗ lực cũng càng lúc càng lớn. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ không ngừng thâm nhập, hắn phát hiện Thái Dương lửa là càng ngày càng yếu. Rốt cuộc, khi hắn thu hơn 1.000 khối Thái Dương tinh sau, nơi này Thái Dương lửa đã hơi yếu vô pháp đối Mộ Dung Vũ tạo thành rất lớn áp bách. Đây quả thực là Thái Dương tinh mỏ a. Mộ Dung Vũ nhìn không được bật cười. Hơn 1.000 khối Thái Dương tinh, sợ đã có thể cho cảnh giới của hắn đột phá. Trong sơn động còn có Thái Dương tinh, hơn nữa mật độ so với trước muốn lớn hơn, cơ hồ là một cái tát xuống phía dưới có thể chảo vào tay mấy khối Thái Dương tinh. Vì vậy Mộ Dung Vũ kế tục thu lên. Đang tiếp tục thu mấy trăm khối Thái Dương tinh sau, Mộ Dung Vũ trước mắt đột nhiên rộng mở trong sáng. Một cái lớn vô cùng không gian chợt xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đây mới thật sự là Thái Dương tinh mỏ a. Nhìn phía trước lóe ra chói mắt tia sáng, rậm rạp chẳng chịt, đều tới bất tận Thái Dương tinh. Mặc dù tâm tính cứng cỏi như Mộ Dung Vũ cũng không nhịn được kinh hô lên. Liếc mắt nhìn sang, rậm rạp đều là nắm tay vậy lớn nhỏ Thái Dương tinh, bảo thủ phòng chừng có ít nhất 10 triệu khối. 10 triệu khối Thái Dương tinh là cái gì khái niệm? Một mai cái này Thái Dương tinh mỏ bị phát hiện, đừng nói Thái Dương giáo. Mặc dù là ngân hà phòng đấu giá, thậm chí càng cường đại hơn thế lực cũng sẽ cường thế xuất thủ cướp giật cái này Thái Dương tinh mỏ. Không có biện pháp, Thái Dương tinh mỏ thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Bất quá, cái này Thái Dương tinh mỏ ngay Thái Dương giáo dưới nền đất hướng tới nhưng không có bị phát hiện, duy chỉ có vừa Mộ Dung Vũ phát hiện. Từ nay về sau, Thái Dương tinh mỏ hãy cùng Mộ Dung Vũ họ. Nếu như vừa hư trời biết, không biết hắn có thể hay không tức giận thổ huyết. Nếu không phải hắn đem tự mình ném vào, ta tại sao có thể phát hiện Thái Dương tinh mỏ đây? Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2044, Thái Dương tinh thú, thứ 2044 chương Thái Dương tinh thú, bước ra một bước, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở Thái Dương tinh mỏ giữa trung tâm. Đối mặt với suýt nữa đếm tới vô tận Thái Dương tinh, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng khó có thể che giấu kích động. Vào giờ khắc này, hắn thậm chí có loại lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện thôi thúc. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng trong lòng thì cảm nhận được có cái gì không đúng. Bất quá, nếu là nghiêm túc cảm thụ một chút, hắn nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào. Bởi vì chín tự chân ngôn quan hệ, Mộ Dung Vũ cảm giác là thập phần bén nhạy. Là tốt rồi, tỉ như với hắn liền xuất hiện có thể tìm được càng nhiều thái dương tinh cảm giác. Mặc dù quá khứ thật lâu mới tìm được thái dương tinh mỏ, nhưng dù sao chứng minh Mộ Dung Vũ cảm giác sẽ không ra lộn xộn. Rất lâu, Mộ Dung Vũ đều tin cảm giác của hắn. Nếu tiến nhập thái dương tinh mỏ sẽ làm hắn xuất hiện không đúng cảm giác, như vậy Mộ Dung Vũ tự nhiên còn là cẩn thận một chút vì trên. Vì vậy, hắn cố kiềm nén lại ở nơi này trong tu luyện mê người ý tưởng, bắt đầu nhanh chóng thu thái dương tinh. Bá, bá, bá. Tại Mộ Dung Vũ toàn lực thu hướng tới, mỗi trong nháy mắt thời gian đều có trên 100 khối thái dương tinh được hắn thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Rất nhanh, thời gian mấy hơi thở liền quá khứ, Mộ Dung Vũ cũng đã thu hơn 1.000 khối thái dương tinh. Đây nếu như cầm đi ra ngoài, nhất định sẽ là thái dương hệ cử phú cấp bậc. Bất quá, những thứ này con số thái dương tinh chẳng qua là thái dương tinh mỏ chín châu mất sợi lông mà thôi. Kế tục. Đột nhiên, ngay Mộ Dung Vũ kế tục thu thái dương tinh cùng lúc, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong lại đột nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng trong. Mộ Dung Vũ còn không kịp biến sắc, một cổ cường đại không gì sánh được, khiến linh hồn hắn cũng theo đó run sợ khí tức chợt theo thái dương tinh mỏ ở chỗ sâu trong bắn ra, hướng phía hắn liền trực tiếp trấn áp xuống tới. Bá! Mộ Dung Vũ hết sức quả đoán, trước tiên liền buông tha kế tục chộp tới thái dương tinh, cả người đều về phía sau bảo lui ra ngoài. Phanh! Ngay hắn bảo lui sau khi ra ngoài, đạo kia khí tức kinh khủng đã chợt đánh vào hắn nguyên bản đứng yên địa phương, đem cứng ngắc vô cùng mặt đất cho đánh ra một cái hố sâu to lớn. Bá! Bá! Bá! Ngay cả như vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có đình chỉ kế tục về phía sau chợt lui. Bởi vì hắn trong lòng cổ khí tức tử vong nếu không có bởi vì hắn lui về phía sau mà yếu bớt, tương phản cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ùn ùn. Vào lúc này, một cái trơn chuột thật lớn móng vuốt chợt theo thái dương tinh mỏ ở chỗ sâu trong vỡ nhỏ hư không, nhô lên cao đã bắt qua đây. Tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua Mộ Dung Vũ. Tại đây cử móng xuất hiện cùng lúc, Mộ Dung Vũ trong lòng cổ khí tức tử vong thăng tới cực hạn. Động minh cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ lần thứ hai biến sắc, hắn có thể cảm giác được đây cử móng kinh khủng, sợ rằng mặc dù là tư thiên tới rồi không phải là đây móng vuốt đối thủ. Đây cử móng chủ nhân ít nhất là động minh cảnh cấp 2 kinh khủng tồn tại. Cho ta nổ. Mộ Dung Vũ sắc mặt tái xanh cũng quả đoán vô cùng bóp vỡ rất cao tử lâm tại giá trên người ba khỏa hóa thân phong ấm châu tới. Oanh! Tại hóa thân phong ấm châu được bóp vỡ sau, một cổ không thua gì thậm chí so với cử móng còn muốn khí tức kinh khủng chợt bạo phát ra. Mà cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy một cái lão giả huyễn ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Lão giả xuất hiện sau, lập tức quay đầu sâu đậm nhìn Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó liền xoay người lại nhìn về phía con kia vỗ tới được cử móng, sau đó một quyền oanh kích ra. Được tư huyễn cái bóng nhìn thoáng qua, Mộ Dung Vũ trong lòng liền dâng lên một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Bất quá, hắn chưa kịp tưởng là chuyện gì xảy ra, thân hình thoát một cái trong lúc đó hắn cũng đã vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Sau một khắc, Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống ly khai. Tại truyền tống rời đi cùng lúc, tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ thậm chí còn cảm giác được theo thái dương tinh mỏ bên kia truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ. Lực lượng đáng sợ mang tất cả, mặc dù là đây phiến hư không đều cơ hồ được chấn thành hư vô. Ngay Mộ Dung Vũ bóp vỡ hóa thân phong ấm châu sau, xa tại thái dương hệ ra một cái quái vật lớn trong lâm ra. Một cái lão giả chợt mở mắt, lập tức lưỡng đảo hãi ánh mắt của người theo hắn trong ánh mắt một lượt mà qua. Lại có người bóp vỡ hóa thân phong ấm châu. Người này nhất định là chém giết lâm tại giá hung thủ. Hẳn là tại thái dương hệ bên trong. Thái dương hệ cũng có người dám giết ta lâm gia người. Thật sự là quá mức càn rỡ. Lão giả cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái cũng đã tiêu thất tại chỗ. Thái Dương tinh mỏ giữa trung tâm dĩ nhiên cất giấu một cái chí ít đồng minh cảnh cấp 2 kinh khủng mãnh thú. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ vẻ mặt chưa tỉnh hồn dáng vẻ. Lúc này, Hà Đồ Lạc Thư đã ly khai Thái Dương tinh. Thế nhưng nghĩ đến thời khắc sinh tử, hắn vẫn có chút kinh hãi. Nếu không phải hắn có hóa thân phong ấm châu đi, sớm đã bị mãnh thú cho một móng vuốt cho đập chết. Mặc dù là gia chủ linh hồn đều không thể chạy trốn đi. Đáng tiếc, toàn bộ Thái Dương tinh cộng lại cũng liền một vạn khối tà hữu. Quá ít. Mộ Dung Vũ có chút đáng tiếc thở dài. Bất quá, tuy rằng nơi nào cất giấu đồng minh cảnh cấp thú sử khác. Bất quá, Mộ Dung Vũ chắc chắn sẽ không buông tha cái kia Thái Dương tinh mỏ. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản cũng không chân mà đối kháng đồng minh cảnh cường giả. Bởi vậy, sau đó hắn vẫn sẽ đi Thái Dương tinh mỏ. Chỉ là, hóa thân phong ấm châu tại sao lại xem ta liếc mắt? Mộ Dung Vũ liền nghĩ tới lão giả kia vậy không có bất kỳ cảm tình gì liếc mắt đến nay khiến hắn cảm giác được sờn gai ốt á. Lão giả kia bản tôn thực lực nhất định sẽ mạnh mẽ hơn hư thiên, nhưng cũng không biết có hay không có thể so với Thái Dương tinh mỏ trong con mãnh thú kia mạnh mẽ. Tốt nhất là so với mãnh thú mạnh mẽ trực tiếp chém rớt con mãnh thú kia. Bằng không, sau đó Mộ Dung Vũ còn muốn đối mặt mãnh thú. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng thủy chung cảm giác được không thích hợp. Hiện tại đã ly khai Thái Dương quật thậm chí Thái Dương tinh, cái loại này không đúng cảm giác hẳn không phải là đến từ Thái Dương tinh mỏ con mãnh thú kia hoặc là Thái Dương giáo. Như vậy, đây không đúng cảm giác là đến từ lão đầu kia. Cũng chính là Lâm gia. Lẽ nào bọn họ có thể cảm ứng được hóa thân phong ấm châu đồng tính? Nghĩ vậy, Mộ Dung Vũ sắc mặt của có chút khó coi. Nếu là đối phương thật có thể đủ cảm ứng được hóa thân phong ấm châu đồng tính đi, như vậy Lâm gia nhất định sẽ đoán được là hắn giết Lâm Tại Giã. Nói vậy, không cần thời gian bao lâu, Lâm gia cường giả sẽ gặp phủ xuống Thái Dương hệ đi. Lâm gia không có thể như vậy Thái Dương hệ loại này hẻo lánh tinh hệ bá chủ, mà là chân chân chính chính cử vô phách. Giết chết Mộ Dung Vũ giống như là giết chết một cái con kiến hôi đơn giản như vậy. Mộ Dung Vũ thật đúng là đã đoán đúng. Trước khi bởi vì liệt quang bí cảnh hỏng mất, bởi vậy Lâm gia mới không có phát hiện Lâm Tại Giã là chết ở đâu. Nhưng Mộ Dung Vũ bóp vỡ hóa thân phong ấm châu sau, Lâm gia lập tức liền phát hiện. Lúc này đã có cường giả hướng phía Thái Dương hệ bên này qua đây. Bất kể mặc dù Lâm gia là quái vật lớn, muốn tại Thái Dương hệ giữa trung tâm tìm được một người cũng không dễ dàng. Hơn nữa, cùng lắm thì ta trực tiếp ly khai Thái Dương hệ chính là. Mộ Dung Vũ ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ hiện tại hắn có chút kỷ nhân ưu thiên. Trước tăng lên cảnh giới, một vạn khối Thái Dương tinh thế nào cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thậm chí hai cái tiểu cảnh giới đi. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ, đã về tới Phi Lang tinh bên này. Thái Dương tinh chỗ tốt nhiều hơn, hắn chắc là sẽ không độc hưởng. Ít nhất phải bảo chứng Triệu Chỉ Tình đám người có đầy đủ Thái Dương tinh. Dù sao, các nàng ăn uống, không có Mộ Dung Vũ người, không cần quá nhiều Thái Dương tinh. Trên thực tế, cho Triệu Chỉ Tình đám người Thái Dương tinh đối Mộ Dung Vũ là không bao lớn ảnh hưởng. Dù sao, hắn cũng không kém mấy khối. Bởi vì tại Tử Dương Đồng Thiên giữa trung tâm Triệu Chỉ Tình đám người trừ nhưng có thể tu luyện ở ngoài, còn có thể đi các loại mãnh thú chiến đấu, còn có thể đi mạo hiểm. Bởi vậy, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn thời gian không gặp, thế nhưng các nàng cảnh giới kém nhất đều là vũ quang cảnh. Mà cảnh giới cao nhất Triệu Chỉ Tình thay đổi đã đạt đến cùng Mộ Dung Vũ vậy cảnh giới vũ quang cảnh thất giai. Mộ Dung Vũ tin tưởng nếu như cộng thêm Thái Dương tinh đi, năm nữ thực lực tăng lên đem sẽ nhanh hơn. Mà Triệu Chỉ Tình tuyệt đối mới có thể tại với hắn liền vượt qua tạo hóa cảnh. Dù sao, bọn họ cũng không sai lính ngộ. Bởi vì Thăng Dương đại đạo trong phủ có rất nhiều tạo hóa cảnh cấp bậc công pháp, kỹ thuật đánh nhau các loại, khắp nơi đều là tiền bối kinh nghiệm. Hơn nữa, tạo hóa cảnh cấp bậc đan dược, thiên tài địa bảo đẳng cấp cũng không thiếu. Mà một khi các nàng đột phá tạo hóa cảnh, thực lực của các nàng cũng sẽ nhanh chóng tăng lên, không có cái gì cản trở có thể vẫn vọt tới nửa bước đồng minh cảnh. Thậm chí có thể vọt tới đồng minh cảnh cấp bậc. Mà một khi các nàng đột phá tới nửa bước đồng minh cảnh, như vậy các nàng liền có thể thâm nhập Thăng Dương Đại Đạo Phủ đồng minh cảnh tầng thứ, đến lúc đó tương có số lớn chỗ tốt chờ các nàng. Mộ Dung Vũ cho các nàng để lại đầy đủ Thái Dương Tinh, cùng lúc cũng đem Dung Chỉ Nhược cho giữ lại. Quay về với chính nghĩa, hắn hiện tại cũng không có biện pháp có thể đối phó Dung Chỉ Nhược linh hồn, chẳng để cho nàng cùng năm nữ cùng một chỗ sinh hoạt. Bộ dáng như vậy tổng so với một mình tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm sống khá giả hơn. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Vũ cũng cho Đông Phương Lang đám người để lại một ít Thái Dương Tinh. Đặc biệt Đông Phương Lang, thực lực của hắn đã đạt đến nửa bước đồng minh cảnh, hơn nữa còn có đồng minh cảnh truyền thừa. Chỉ cần có đầy đủ Thái Dương Tinh chống đỡ, hắn tuyệt đối là Mộ Dung Vũ bên này người thứ nhất đột phá tới đồng minh cảnh. Đông Phương gia hiện tại có thể nói là Mộ Dung Vũ thế lực, đối với mình người, hắn chắc là sẽ không keo kiệt. Đối phó đây hết thảy sau, Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức tu luyện, nhưng lại truyền tống về tới Thái Dương giáo một chuyến. Bởi vì trước đây hắn cùng với Đoạn Hồn trưởng lão bị phong ấm sau ném vào Thái Dương quật chung, thế nhưng Độc Nương tử cũng không có cùng nhau đã đánh mất đi vào. Mà là được trừ lưu tại Thái Dương giáo giữa trung tâm. Lúc Mộ Dung Vũ tìm được Độc Nương tử sau, Độc Nương tử chính vẻ mặt khổ ép giáo thủ lên Thái Dương giáo một ít đệ tử. Không có biện pháp, nàng cũng bị Tư Thiên Hạ cấm chế, vô pháp chạy khỏi nơi này, cuối cùng trở thành Thái Dương giáo một tên đầy tớ, phụ trách giáo dục đệ tử. Mộ Dung Vũ lập tức đem nàng mang đi. May mà, Độc Nương tử chỉ là bị phong ấn lực lượng mà thôi, cùng Đoạn Hồn trưởng lão như nhau. Mộ Dung Vũ hiện tại mặc dù không cách nào cởi ra bọn họ phong ấn, bất quá trung quy có một ngày hắn lại cởi ra. Đối phó đây hết thảy sau, Mộ Dung Vũ lúc này mới bắt đầu bế quan, bắt đầu luyện hóa Thái Dương Tinh nhắc tới thăng cảnh giới. Mà ở Mộ Dung Vũ bế quan cùng lúc, người của Lâm gia cũng đã cường thế phủ xuống Thái Dương hệ, thậm chí nhập chủ Thái Dương giáo. Ô ô!